Giờ khắc này, uy lực và năng lượng kinh hãi càn khôn, như gánh chịu lấy ý niệm của Cổ Chi Đại Đế, muốn chôn vùi cả vùng đất trời này. Mai táng. Khương Nghị dẫn dắt khí tức đại táng cuồng bạo bay lên trời, như ngân hà đảo ngược, như đại dương mênh mông, Thái Tổ Sơn chiếu thấu ánh sáng vô biên, tất cả núi lớn viễn cổ đều đang gào thét, đại địa mẫu khí dung chuyển các đại lục. Ầm ầm. Một cơn bạo tạc kinh khủng dẫn bạo tại hiện thực cùng hư không trong nháy mắt, thanh âm cũng không đứt tai, mà là ngột ngạt đến quái dị, để cho người ta sợ hãi, để cho người ta tuyệt vọng, cứ như cuộc chiến giữa thần linh để dân chúng run rẩy. Nhưng theo sát phía sau, bạo tạc vang vọng đất trời, năng lượng tuôn ra, vén lui yêu hỏa, không gian chập trùng như đại mạc, hư không nhấc lên vết nứt vô tận. Hai vị thánh linh man tộc đón lấy chiều dâng đập vào mặt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin vào mắt mình. Khương Nghị đưa tới năng lượng gì, sao lại có thể chống cự được khí tức đại đế, mà Man Khôi mượn tới từ tiên tổ nơi đó. Khương Bá và Khương Qua càng khiếp sợ, chỉ ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, Khương Nghị lại hiện ra uy lực Thái Tổ Sơn đến trình độ như vậy. 81 ngọn núi cao lại có lai lịch gì, rõ ràng chỉ cao mấy trăm mét, nhưng lại cho người ta uy thế thiên nhạc nguy nga nặng nề, mà mỗi một ngọn núi đều là như vậy. A, trong hư không, vẻ mặt Man Khôi trở nên quái dị, nhíu mày nhìn núi lớn đứng vững trong liệt diễm cuồng chiều ở phía dưới. Hắn nghe nói qua đã Khương Nghị đạt được Thái Tổ Sơn của Thái Võ Nhân Hoàng, nhưng giống như chỉ có một, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã sinh ra nhiều núi nhỏ như vậy. Khương Nghị sử dụng tiểu niết bàn thuật, trở lại đỉnh phong, nghiêm trọng nhìn qua Man Khôi bên trong thâm không. Rốt cuộc tên quái vật này mượn đến lực lượng gì? Chiến thần phẫn nộ mặc dù rất cường đại, nhưng năng lượng mượn dẫn chung quy vẫn chỉ là mượn dẫn, đừng có trực tiếp liên hệ tới sức chịu của cơ thể, liền xem như Thánh Vương chân chính cách thâm không vô tận nhường đến, cũng không thể nào cường đại như vậy. Lại đến một kích. Tiên tổ. Man Khôi không cam tâm, lần nữa kích phát uy lực truyền thừa, hò hét với tổ tư ở xa xôi. Nhưng, giữa một cái chớp mắt này, ý thức của hắn hoảng hốt, giống như trong lúc bất chợt đã bị thứ gì đó khống chế ý thức, vẻ mặt từ cuồng nhiệt dữ tợn trở nên tà ác lạnh nhạt, hắn vừa hất đầu lên lại chậm rãi cúi đầu xuống. Giống như thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng nhìn Khương Nghị ở phía dưới. Khương Nghị cảnh giác, tình huống này là như thế nào? Man Khôi thu liễm khí tức, nhưng thật giống như càng khủng bố hơn. Hắn chậm rãi đi ra từ trong thâm không, toàn thân tỏa ra huyết quang sáng chói, tràn ngập khí tức uy nghiêm, phảng phất cùng thâm không giao hòa, cùng đất trời cộng minh, hình thành một loại khí thế để chúng sinh đều muốn quỳ bái. Tiên tổ, hai vị thánh linh man hoang quỳ gối xuống đất, ngay cả hai cánh cao ngạo đều rủ xuống dưới, mặc dù là thánh linh, nhưng giờ phút này lại vẫn đang nhẹ nhàng run rẩy. Đây không phải Man Khôi, càng không phải năng lượng mượn dẫn, hiển nhiên là ý thức tiên tổ cách hư không vô tận thẳng đến khống chế Man Khôi. Có ý tứ, người lại chọn một tiểu chu tước. Miệng Man Khôi đầy răng nanh, tà khí lẫm nhiên, giống như đang lẩm bẩm, lại như đang nói cho ai nghe. Khương Nghị cảnh giác nhìn Man Khôi, sẵn sàng trận địa, chỉ là hắn không có chú ý tới, hỏa vũ bao trùm phía sau lưng lại nổi lên từng đường vân, đang tỏa ra tia sáng yếu ớt. Thôi, cho người chút mặt mũi đi. Nhưng lần sau gặp lại, ta cũng không khách khí. Man Khôi cười lạnh lạnh, lui về hư không, chào hỏi hai vị thánh linh, rời khỏi nơi này. A, vâng. Hai vị man hoang thánh linh lập tức bay lên không, một mực cung kính bảo vệ ở hai bên Man Khôi, đi đến trong bóng tối. Khương Nghị nhìn qua bầu trời đang dần dần khép lại, cau mày, không nghĩ ra rốt cuộc Man Khôi làm sao. Nhưng bất luận là mượn năng lượng, hay là thay đổi quỷ dị sau cùng, đều rất không tầm thường. Cứu ta! Ngoài trăm dặm, thánh linh Xích Thiên kêu gào đau đớn. Hắn từ bỏ tôn nghiêm, cầu khẩn thánh linh man hoang, nhưng không có người nào tới cứu hắn. Sát lục huyết hoàng tế ra sát lục kiếm gào thét tới, chém chết thiên hỏa đã yếu ớt, chặn ngang thành hai đoạn. Phốc phốc. Khương Quỳ từ phía sau xuất kích, không nhìn đến khí tức sát lục còn đang mãnh liệt, một tay đánh xuyên phía sau lưng thánh linh Xích Thiên, cầm lấy trái tim đang bành trướng nhảy lên kia. Sát lục huyết hoàng dương cánh bay đi, nhào về phía thân thể nửa đoạn dưới còn muốn dãy giụa, huyết viêm bạo kích xiềng xích, vô tình đánh xuyên, cưỡng ép khống chế, linh hồn thánh linh Xích Thiên còn đang gào thét. Thân thể tàn phế rách dưới phóng liên tục lấy mãnh liệt thánh uy. Khuất nhục, tức giận, hắn làm cho Xích Thiên Hoàng thất hổ thẹn. Ba vị thánh linh, vậy mà lại đều bị xử tử ở chỗ này. Triệu Thời Việt rút ra thánh hồn, cưỡng ép thôn phệ luyện hóa, tăng thực lực lên. Khương Quỳ tước đoạt toàn bộ máu tươi thánh khu, rót vào trái tim đang bành trướng nhảy lên kia, sau đó cưỡng ép dung nhập cơ thể mình. Đều luyện đi, sau đó chúng ta mau rời khỏi. Bọn người Khương Nghị chạy tới nơi này. Giao linh hồn suy yếu của hai vị thánh linh trước đó cho Triệu Thời Việt, để hắn tiếp tục luyện hóa hấp thu. Chỉ có luyện linh hồn, xử lý sạch trái tim, thánh nhân mới có thể chết thật sự, nếu không thì vẫn có cơ hội phục sinh. Dù sao cũng là thánh nhân, sớm đã siêu thoát cơ thể phàm trần. linh hồn mệt mỏi của hai vị thánh linh Xích Thiên đau đớn dãy giụa, nhưng rất nhanh đã tiêu vong trong huyết viêm cuồn cuộn, biến thành nguyên lực thánh hồn rót vào thân thể Triệu Thời Việt. Liên tiếp thôn phệ ba thánh hồn, thực lực Triệu Thời Việt gần như bạo tăng. Bây giờ đừng nói là đối mặt với thánh linh nửa sống nửa chết, xem như thánh linh ở trạng thái toàn thịnh đều có hy vọng săn giết. Khương Nghị phá giải ba bộ thánh khu, giao toàn bộ máu tươi cho Khương Quỳ. Kỳ thật hắn rất bất ngờ với thực lực của Khương Quỳ, vậy mà lại có thể từ thánh huyết diễn biến ra thánh uy. Nếu như thế, vậy thì cứ giao toàn bộ máu tươi cho hắn. Thịt xương còn lại thì trấn áp bên trong tầng thứ hai của Thanh Đồng Tiểu Tháp, một ít giao cho bọn người Hướng Vãn Tình. Bạch Tai mặc dù đã chết lặng, nhưng nhìn đến thánh nhục thánh cốt đang không ngừng vẩy xuống, hắn vẫn cảm thấy hốt hoảng, cảm giác giống như đang nằm mơ. Chu Thanh Thọ một bên cướp thánh nhục, một bên thúc giục, chớ ngẩn ra đó, nhanh chọn mấy khối hài lòng, thực sự không được thì toàn đổi xương cốt của mình. Cầm Thú, ngươi cũng đã dung hợp thần cốt, còn quan tâm chút thánh nhục ấy. Hướng Vãn Tình ở bên cạnh lắc đầu. Ta là ăn uống no đủ, trong nhà không phải còn có một vị tiểu nương tử còn bị đói sao? Ôi, tính ra ngươi còn có chút lương tâm. Hắc hắc, cái này gọi là sớm chứa đựng hảo cảm, tương lai ngày nào đó phạm sai lầm, có thể dùng để khẩn cấp. Ta trách oan ngươi. Hướng Vãn Tình rất bất đắc dĩ. Thời điểm bọn người Khương Nghị đang khẩn trương xử lý, một thanh hắc đao đã vạch phá yêu hỏa mãnh liệt, dường như sấm sét đột nhiên oanh đến gần đó. Hắc đao oanh minh, chấn động không gian, phóng xuất ra cửu thiên huyền hỏa ngập trời, cường thế xua tan chu tức yêu hỏa xung quanh. Phần thiên thần hoàng, rốt cuộc cũng gặp mặt. Huyền hỏa cuồn cuộn dâng trào, ngưng tụ ra bóng người mơ hồ, ở trên cao nhìn xuống quan sát Khương Nghị, bộ dáng mặc dù thấy không rõ, nhưng ánh mắt này lại thật giống như thực sự tồn tại, một mắt tam đồng, sinh tử luân chuyển. Khương Nghị nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cười, lão tặc, ngươi lại đích thân đến. Trách không được không có thấy thánh vương xuất hiện. Ta nói ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, đường đường là thần tôn, lại tự mình ra tay bắt một niết bàn cảnh là ta đây. Huyền hỏa cuồn cuộn, thân ảnh Xích Thiên thần tôn vặn vẹo lay động, thanh âm lại rõ ràng lọt vào tai, lực thấu linh hồn, cửu u thâm không giá lạnh không dễ chịu nhỉ. Ngươi chịu khổ rồi. Khương Nghị cười nói, tàn hồn mà thôi, không có ý thức, không cảm giác được đau đớn. Ngược lại là ngươi, nằm trong quan tài ngàn năm, mỗi ngày mỗi đêm đều lo lắng hãi hùng, rất dày vò nhỉ. Ngươi, mới chịu khổ. 1000 năm. Thời gian ngươi trở về so với ta mong muốn còn dài hơn. Thế nào, không kịp chờ đợi phải chết. Vậy cũng chớ thất thần, trở về chết đi, chết ngay tại trước Xích Thiên thần cung các ngươi, tìm một sợi dây thừng chắc, mặt hướng về vạn thế thần triều ta. Treo cổ. Thiên hậu đâu? Nàng trả ngươi lại, bản thân mình đã hoàn hảo. Ngươi chưa thấy qua nàng sao? Có thể là sợ dơ bẩn con mắt mình, cố ý trốn tránh ngươi. 1000 năm không gặp, vẫn như cũ nhỉ. Nếu như ngươi lại có thể ổn trọng chút, năm đó cũng không chết thảm tại Đăng Thiên Kiều. Lão tặc, già nên hồ đồ rồi. Năm đó ta có thể chết ở nơi đó, không phải đều là nhờ ngươi ban tặng sao? Mới ngủ 1000 năm, đều quên rồi. Ha ha, không nôn nóng, ta sẽ để cho ngươi từ từ suy nghĩ lại. Ngươi muốn xưng hoàng, làm đệ nhất hoàng đạo, ta có thể cùng ngươi uy hiếp Thương Huyền. Nhưng ngươi muốn xưng đế, đó là tự chịu diệt vong. Ta không thể nào đánh cược hàng tỷ sinh linh Xích Thiên thần triều, vì ngươi điên cuồng không sợ mà chôn cùng. Ngươi thả chó cái rắm. Khương Nghị giận đến tím mặt, nụ cười lui sạch, mặt đầy dữ tợn, hắn chỉ vào Xích Thiên thần tôn giận dữ mắng mỏ. Thời điểm Vạn Thế và Xích Thiên vừa mới kết minh, ngươi đã biết mục đích của ta. Là tốc độ ta trưởng thành và thực lực ta hiện ra, để cho ngươi thành vật làm nền. Lão tặc ngươi không muốn. Là đế quân tám phương thừa dịp loạn bố cục, uy hiếp đe dọa, dọa nát gan chó của ngươi. Ngươi sợ, ta có thể chấp nhận. Ngươi muốn rời khỏi, ta có thể chấp nhận. Nhưng ngươi giết nữ tử của ta, huyết tế chiến kỳ, thừa dịp ta chinh chiến thiên khải, làm loạn vạn thế thần triều ta, dùng cái này để tỏ thái độ với đế quân tám phương. Mẹ kiếp, ngươi chính là tên súc sinh vô tín vô nghĩa. Ngươi tiết lộ năm nơi ta bí mật bố trí tại thiên khải chiến trường, mưu đồ đông nam thiên môn của ta. Khương Nghị đang mắng lại đột nhiên ngừng, hít một hơi thật sâu, khôi phục tỉnh táo, cười nhạt nói, suýt nữa quên mất, lão tặc ngươi đây không có tình cảm bình thường, không biết xấu hổ. Hư ảnh Xích Thiên thần tôn vạn vẹo trong liệt diễm rào rạt, tràn ngập thần uy như đại dương, chúng ta đây coi như là tục cũ đã xong, giao phần thiên chiến vực cho ta đi, hôm nay có thể tạm thời tha mạng của ngươi, ngươi có thể tiếp tục chạy trốn. Lão tặc ngươi thật hài hước, tha mạng ta. Ngươi là chờ ta đi tìm thiên hậu, một mẻ hốt gọn thì đúng hơn. Ta nói, ngươi thế nào cũng đều là một thần tôn, sống chân thành chút, đừng dối trá như vậy. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi giao phần thiên chiến vực cho ta, ta sẽ thả ngươi rời khỏi. Còn chơi như thế này. Ta giao phần thiên chiến vực cho ngươi, chuyện ngươi làm đầu tiên chính là phế đi ta, bởi vì giao dịch của ngươi chỉ là để cho ta rời khỏi, không nói để cho ta hoàn chỉnh rời khỏi. Cái lão già hèn hạ ngươi, chúng ta ai còn không hiểu rõ ai sao, cũng đừng lại chơi loại mưu kế dối trá này, trực tiếp bắt đầu biểu diễn cái sự không biết xấu hổ của ngươi đi. Ngươi từ chối giao dịch, còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu đã như thế này, hư ảnh tiêu tán, hắc đào run run mãnh liệt, thần niệm phong tồn ở bên trong thức tỉnh, cửu thiên huyền hỏa chân chính như cuồng triều mãnh liệt lao ra. Ầm ầm, khung trời đang run rẩy, phế tích đang rạn nứt, phạm vi yêu hỏa trong vòng trăm dặm đều bị đuổi tản ra hầu như không còn. Hắc đào khí thế cường thịnh không gì sánh được, phảng phất có thể tùy tiện đồ sát thánh linh, chém chết hết thảy mọi thứ ở xung quanh. Sát lục huyết hoàng đứng ở phía trước Khương Nghị, trực diện lấy cửu thiên huyền hỏa bàng bạc mênh mông. Hắn cuồn cuộn sát ý, không có chút sợ hãi nào, huyết vũ toàn thân chảy xuôi huyết quang, lông đuôi phía sau càng giống như xiềng xích giết chóc, tạo nên khí thức sát phạt vô tận. Nhưng hắc đao không có lập tức ra tay, mà rằng co với sát lục huyết hoàng. Hai mắt sát lục huyết hoàng đỏ lên, cảnh giác hắc đao, cuồn cuộn sát khí giống như biển gầm sôi trào, như lưỡi dao, như móng vuốt dùng sức mở rộng, chuẩn bị giết qua bất cứ lúc nào. Bọn người Khương Quỳ Bồi ở bên cạnh Khương Nghị, vừa cảnh giác lại càng cảm thấy kỳ quái hơn, hắc đao đang chờ cái gì, chẳng lẽ muốn dùng uy lực thần hoàng khiến cho Triệu Thời Việt e ngại sao? Sát lục huyết hoàng, sát lục huyết viêm thật đúng là có liên quan, càng là cường thế càng điên cuồng, huyết viêm càng thịnh vượng, nếu như mình đều e ngại, huyết viêm rất khó thể hiện ra uy thế chân chính. Khương Nghị khẽ nhíu mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, lấy thực lực Xích Thiên Thần Tôn, hoàn toàn không cần thiết phải lao lực như vậy. Chẳng lẽ đang chờ đợi viện quân? Càng không thể. Xích Thiên Thần Tôn cao ngạo còn không đến mức luân lạc tới loại trình độ đó. Lúc này, liệt diễm nơi xa hoành kích trời cao, giống như một con sông lửa lao nhanh, phá tan yêu hỏa cuồn cuộn, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Con ngươi của Khương Nghị có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bọn họ là ai? Khương Quỳ ý thức dò xét qua đi, một vị bán thánh, hai vị niết bàn cao giai, đây là người phụng dưỡng hắc đao sao? Ba người liên tiếp dừng ở nơi xa, kinh ngạc nhìn cả người lấp lóe hỏa văn quỷ dị. Những hỏa văn này đột nhiên xuất hiện, không hiểu sao lại dẫn dắt bọn hắn xuyên qua biển lửa đến nơi này. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Là ai sớm khắc ở trên người bọn họ sao? Vậy mà lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bên trong hắc đao truyền ra giọng Xích Thiên Thần Tôn, ngươi giết ba hậu tự của ta, một mạng đổi một mạng, ta sẽ xử tử ba hậu tự ngươi. Sắc mặt Khương Nghị đột nhiên biến đổi, lão tặc, ngươi muốn chút mặt không? Người của ngươi là tới giết ta, tài nghệ không bằng người khác, chết chưa hết tội. Người của ta đã không có đi giết ngươi, càng không có ngỗ nghịch ngươi. Bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi dựa vào cái gì giết bọn hắn? Dựa vào giữa chúng ta là kẻ địch. Xích Thiên Thần Tôn ném Hoa Nguyên Vương qua đến, chính là muốn Khương Nghị tiếp xúc với bọn hắn. Thông qua huyết văn bí mật lưu trên người Hoa Nguyên Vương, xác định vị trí Khương Nghị, kịp thời truy tung đến vị trí phần thiên chiến vực kỹ càng hơn. Nhưng không nghĩ tới, Khương Nghị lại nhẫn tâm không để ý Hoa Nguyên Vương. Vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Bọn hắn đã không còn là hậu tự của ta nữa, giữa chúng ta không có chút quan hệ nào. Không thừa nhận, không có nghĩa là không liên quan. Huyết thống ở đó, quan hệ cũng ở đó. Giao phần thiên chiến vực cho ta, ta không chỉ có thể thả ngươi rời khỏi, còn có thể tha mạng cho ba người bọn hắn. Đây là điều kiện cao nhất ta có thể đưa ra. Nếu như ngươi từ chối, ba người bọn hắn phải chôn cùng người, ngươi cũng đừng hòng lại rời khỏi. Ba người Hoa Nguyên Vương nhìn trận giằng co trước mặt, rốt cuộc cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong hắc đao lại là linh hồn thần tôn. Nam tử được bảo vệ phía trước kia, chẳng lẽ chính là phần thiên thần hoàng sao, là tiên tổ của bọn hắn. Mặt Khương Nghị lại, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Sở dĩ không tiếp xúc với bọn hắn, chính là không muốn lại có liên lụy, để Xích Thiên Thần Triều nhìn thấy hắn không quan tâm, nhưng không nghĩ tới lão tặc so với lúc trước lại còn ác độc hơn, lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Đan Hoàng rất không nguyện ý nhúng tay loại chuyện này, nhưng vẫn để tỉnh được trong ý thức Khương Nghị. Ba người kia không giống như là tự mình đuổi tới, hẳn là bị khống chế. Nếu Xích Thiên Thần Tôn có thể khống chế thân thể bọn họ thì có thể khống chế sinh tử bọn họ. Ngươi giao ra phần thiên chiến vực ra, một khắc này, bọn hắn sẽ chết ở trước mặt ngươi, coi như thật sự giao cho ngươi, cũng không thể nào sẽ được sống bao lâu. Bọn họ kỳ thật coi như đã là người chết. Nếu như bây giờ ngươi thỏa hiệp, chẳng khác nào cho Xích Thiên Thần Tôn thấy, ngươi còn quan tâm lấy Hoa Nguyên Vương phủ, vì ba tộc nhân liền nguyện ý giao phần thiên chiến vực ra. Hắn có khả năng lợi dụng càng nhiều tộc nhân ở lại thần triều, uy hiếp ngươi bại lộ chỗ thiên hậu ẩn thân. Khương Nghị, ngươi nhất định phải tỉnh táo cho ta, không nên vọng động. Đan Hoàng rất khinh thường cách làm của Xích Thiên Thần Tôn, nhưng không thể không thừa nhận, vị minh hữu kiêm túc địch kiếp trước này hiểu rất rõ Khương Nghị, trực tiếp liền tóm lấy chỗ yếu. Bên trong hắc đao lại truyền ra giọng của Xích Thiên Thần Tôn, ta không muốn giết ngươi hôm nay, cho nên mở ra điều kiện cùng ngươi làm giao dịch. Nếu như ngươi từ chối cuộc giao dịch này, bọn hắn sẽ chết ở trước mặt ngươi, những người bên cạnh ngươi này đều sẽ chết ở trước mặt ngươi. Khương Nghị cắn răng nói, lão tặc, ngươi cũng chỉ biết dùng loại hèn hạ này sao? Lúc đầu ta đã nhắc nhở qua ngươi, không nên tùy tiện rêu giao thiện ác. Cách đạt thành mục tiêu, chỉ cần nhìn nó có hữu hiệu hay không, không cần thiết phải dùng cái mình gọi là thiện ác đi cân nhắc. Giết chóc, chinh phục, dụ dỗ, bức hiếp, đều là phương pháp, không phân cao thấp. Khương Nghị nhìn về ba người nơi xa, do dự, dãy giụa. Đan Hoàng tiếp tục nhắc nhở Khương Nghị, đây không chỉ là một trận giao dịch, càng là đọ sức. Hắn muốn phá vỡ niềm tin của ngươi, để cho ngươi thỏa hiệp, để cho ngươi tức giận, để cho ngươi lần đầu tiên mặt đối với hắn, sau bao nhiêu năm liền sinh ra cảm giác bất lực. Ta biết người của Hoa Nguyên Vương phủ rất đáng thương, nhưng bọn hắn đã bị khống chế, bọn hắn đã là người chết. Giọng của Sích Thiên Thần Tôn lại truyền ra từ Hắc Đao, Hoa Nguyên Vương, để cho tiên tổ các ngươi biết tên của các ngươi. Vẻ mặt của Hoa Nguyên Vương rất phức tạp, chần chờ mở miệng, ta là gia chủ đương đại của Hoa Nguyên Vương phủ, Khương Khấu. Hai vị lão nhân ở hai bên nói, chúng ta là thúc thúc Khương Khấu, Khương Triều, Khương Lan. Khương Nghị có chút há mồm, đang muốn hỏi thăm tình huống của bọn họ, thì hòa văn trên người ba người lại đột nhiên bắn ra cường quan chói mắt. Ầm ầm. Khương Khấu, Khương Triều, Khương Lan, toàn bộ bạo tạc. Huyết nhục văng tung tóe, liệt diễm tuôn ra. Ba người dưới tình huống không có chút chuẩn bị nào, bị Sích Thiên Thần Tôn dẫn bạo ngay tại chỗ. Khương Nghị như bị sét đánh, cứ thế mà trực tiếp bị định tại chỗ. Bọn người Khương Quỳ cao chặt lông mày, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Nếu ngươi đã từ chối giao dịch, thật đáng tiếc, bọn hắn chỉ đành phải chôn cùng vì ba hậu tự của ta. Sích Thiên Thần Tôn đoán được Khương Nghị là muốn cắt đứt quan hệ với Hoa Nguyên Vương phủ, đã không còn ràng buộc, vậy coi như nổ chết trước mặt của hắn, để Khương Nghị áy náy, tức giận, một lần nữa sinh ra ràng buộc cùng Hoa Nguyên Vương phủ. Hai vị tộc nhân Khương gia để lại trong Sích Thiên Thần Triều, cũng còn có thể phát huy tác dụng. Đối đãi loại người bá đạo tàn khốc như Khương Nghị, đây là phương pháp hữu hiệu nhất. Khương Nghị kinh ngạc nhìn huyết nhục hài cốt vẩy xuống đầy trời, thanh âm hơi run, lão tặc, nhớ kỹ ta, trở về khắc vào trong quan tài, hôm nay ngươi giết ba hậu tự của ta, tương lai ta đổ ba vạn dặm Sích Thiên ngươi. Còn lại bốn kẻ, trước khi ta giết hết bọn hắn, hy vọng ngươi có thể thay đổi chủ ý, chủ động giao phần thiên chiến vực ra. Hắc đao tranh minh, âm thanh chấn động hoàn vũ, ánh lửa sôi trào chiếu thấu đất trời, để vạn vật ảm đạm. Sích Thiên Thần Tôn khống chế hắc đao, lao thẳng đến sát Lục Huyết Hoàng, lưỡi đao sắc bén, liệt diễm tuôn ra, tràn ngập thần uy. Khương Quỳ, dẫn bọn hắn lui ra. Sát Lục Huyết Hoàng dương cánh thét dài, huyết viêm kịch liệt cuồn cuộn, ở trên không ngưng tụ sát lục huyết kiếm, dài đến 100 mét, sắc bén thấu xương, khuấy động khí tức sát lục vô tận, chỉ là loại cảm giác này liền có thể để cường địch tuyệt vọng, linh hồn buồn bã rung động. Keng, đao kiếm va chạm, thiên chấn địa động, giống như là hai viên sao chổi đụng vào nhau. Huyết kiếm tán loạn tại chỗ, đao khí huyền hỏa hỗn tạp khủng bố, cuồng lôi đối diện đánh bay sát lục huyết hoàng. Máu tươi nở rộ, hài cốt vỡ vụn, sát lục huyết hoàng be bét máu thịt, vô cùng thê thảm. Bọn người Khương Quỳ đang lui lại bỗng nhiên biến sắc, không chịu nổi một kích. Hắc đao oanh minh kịch liệt, bay thẳng lên trời, ánh sáng mãnh liệt để nhật nguyệt tinh thần đều muốn ảm đạm, đao khí mạnh mẽ, huyền hỏa cuồn cuộn, lại lần nữa bổ về phía sát lục huyết hoàng. Thanh đao này là do Sích Thiên Thần Tôn tự mình tế luyện ở bên trong thần cung, bên trong không chỉ có thần niệm mà hắn khắc xuống, càng có hỏa trùng huyền hỏa mà hắn tự mình dung luyện, đủ để tùy tiện diệt sát thánh linh. Hắc đao bá đạo, liệt diễm càng là thần viêm chân chính. Sát lục huyết hoàng mãnh liệt nhấc lên, cưỡng ép ổn định lại, đối mặt với thần uy cuồn cuộn, hắn ngược lại càng tăng vọt chiến ý, vỗ cánh gáy to, lông đuôi sôi sục, hóa thành xiềng xích giết chóc, bao quanh trật tự giống như uy thế khủng bố, về phía trước cuồng dã xen lẫn. Lông đuôi đã là năng lượng mạnh nhất của sát lục huyết hoàng, càng truyền thừa từ trật tự hủy diệt mà Chu Tước khống chế. Tại thời khắc bạo tẩu, tại thời điểm sát niệm đạt tới cực hạn, có thể hoàn mỹ hiện ra uy lực Chu Tước. Thương thương thương. Những trận nổ rung trời vang vọng đất trời, lông đuôi cơ hồ vỡ vụn toàn bộ, nhưng hắc đao mà Sích Thiên Thần Tôn khống chế lại cưỡng bức đậu ở chỗ đó. A, Sích Thiên Thần Tôn trong hắc đao đều có chút kinh ngạc, bình thường hai đao liền có thể đánh chết Phượng Hoàng, vậy mà lại bị đỡ được hai lần. Nhưng chỉ thế thôi. Hắc đao bộc phát uy lực và năng lượng, dung chuyển trời đất, thần uy kinh khủng nương theo uy lực tử vong của Sích Thiên Huyền Huyễn, mở ra không gian, gây nên từng vết rách, đuổi giết sát lục huyết hoàng. Triệu Thời Việt, lùi xuống cho ta. Rốt cuộc Khương Nghị cũng hoàn hồn, điên cuồng gào thét, liệt diễm toàn thân bạo động cuồn cuộn. Phần thiên chiến vực xô ra khỏi khí hải, nâng Khương Nghị phóng tới không trung. Nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc cuồn cuộn, phần thiên chiến vực trải ra trăm dặm, hiện ra toàn bộ diện mạo. Mặc dù nhìn tàn phá không chịu nổi,

dâng lên cửu thiên huyền hỏa diễn biến kịch liệt, giống như đang bị tử vong chi đồng khống chế, tuôn ra một trọng quyền. Hỏa quyền bạo kích, có ấn ký của thần, tuyệt sát thiên địa. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, hỏa quyền liên tiếp xông ra từ liệt diễm. Triệu Thời Việt run rẩy, bị vô tình đánh bay ra ngoài, máu tươi, lông vũ vẩy ra, vô cùng thê thảm. Đây cơ hồ không phải một vấn đề chiến đấu. Nhưng, Triệu Thời Việt lại đại phóng cuồng tính, vỗ cánh gáy to. Huyết hoàng truyền thừa, huyết nguyệt sát lục. Ầm ầm, huyết khí vô tận từ trong thân thể của hắn dâng lên, đây không phải năng lượng, mà là máu tươi thật sự của hắn, thao thao bất tuyệt, cơ hồ muốn rút khô hơn phân nửa. Máu tươi của sát lục huyết hoàng, không thể nghi ngờ chính là kịch độc thế gian, mỗi một giọt máu tươi đều tràn ngập khí tức sát lục, mỗi một giọt máu tươi đều có chi ý điên cuồng. Huyết khí cuồn cuộn, ở trên không ngưng tụ một ánh trăng máu yêu dị. Mặt trăng máu nở rộ tà ác tia sáng, rọi khắp mấy trăm dặm phế tích. Bất luận là Khương Nghị hay là bọn người Khương Bá đều lập tức hoảng hốt, cứ như đang đặt mình vào trong chiến trường tử vong rộng lớn, đát trời tung bay máu, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, chỗ gần là thi hài đầy đất, nơi xa là giết chóc không dứt. Ý thức của bọn hắn nhói nhói, giống như muốn bị ánh trăng chôn vùi, dòng máu của bọn hắn sôi trào giống như muốn bạo thể mà chết. Đây là truyền thừa kinh khủng nhất của sát lục huyết hoàng, diễn biến trật tự sát lục đến cực hạn. Nơi ánh sáng đi tới, vạn vật trầm luân. Thần niệm mệt mỏi trong hắc đao lập tức chịu ảnh hưởng, xuất hiện hoảng hốt. Sát lục huyết hoàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lấy lông đuôi quấn đi qua. Thương thương thương. Lông đuôi cứng cỏi như huyền thiết, quấn chặt lại tại đó, khí tức sát lục mênh mông che mất hắc đao. Muốn đánh tan hắc đao hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể xử lý linh hồn ở bên trong. Linh hồn thần tôn cưỡng ép thức tỉnh, kích phát hắc đao, âm vang tranh minh, đao thể bộc phát đao khí thảm liệt. Điên cuồng tàn phá lông đuôi, huyền hỏa cuồn cuộn diễn biến ra vòng xoáy thôn phệ, toàn bộ bao phủ sát lục huyết hoàng. Một kích nổi giận tại giờ khắc này, suýt chút nữa đã miểu sát sát lục huyết hoàng. Nhưng, sát lục huyết hoàng lại điên cuồng hung tàn hơn, tại thời khắc sống còn, hắn kéo lấy hắc đao nổ bắn ra trời cao, một tiếng gáy to thảm liệt, lông đuôi quăng tới ánh trăng máu trên bầu trời. Keng, toàn bộ hắc đao cắm vào ánh trăng máu kia, ý niệm sát lục bên trong lập tức xâm nhập hắc đao. Thẳng đến linh hồn mệt mỏi của Xích Thiên Thần Hoàng ở bên trong. Linh hồn lại lần nữa bị thương nặng, nhưng linh hồn giận dữ, hắc đao dẫn bạo đao khí kinh khủng, trong chớp mắt đã chấn vỡ nát mặt trăng máu kia. Triệu Thời Việt kêu thê lương thảm thiết, từ trên cao rơi vào bên trên phần thiên chiến vực, máu tươi chảy ngang, gần như sắp chết. Nhưng, trong miệng hắn đang ngậm lấy hạt giống vĩnh sinh thần thụ thứ hai, trước tiên liền ăn vào, nhanh chóng khôi phục huyết khí, hắn không có một khắc nào ngừng lại, giương cánh gáy to, đuổi giết không trung. Keng, hắc đao bị trọng thương nhưng vẫn rất mạnh, một tiếng vang thật lớn từ không trung lao thẳng xuống đến sát lục huyết hoàng. Khương Nghị nhíu mày, có chút ngoài ý muốn với thực lực của hắc đao, xem ra tên hỗn đản Xích Thiên Thần Tôn kia đã làm nhiều lần tay chân ở phía trên. Nếu như không phải lo lắng năng lượng quá cường hãn, khả năng kích thích man hoang chiến tộc cảnh giác, mang theo cướp đoạt, thì hắn đã còn có thể rót vào càng nhiều năng lượng hơn. Đối với phần thiên chiến vực là tình thế bắt buộc của lão tặc. Bọn người Khương Quỳ âm trầm sắc mặt, đầu tiên là yêu hỏa bạo kích, sau đó lại là giết chóc xâm nhập, linh hồn lại còn ở đó. Không hổ là thần linh. Nhưng, thời điểm hắc đao đang bổ về phía sát lục huyết hoàng, bầu trời lại lần nữa hiển hiện một ánh trăng máu mới, càng mạnh hơn so Triệu Thời Việt. Cường quang chiếu rọi khắp nơi, bọn người Khương Nghị đều suýt chút nữa đã trầm luân. Hắc đao vội vàng không kịp chuẩn bị, thần niệm suy yếu ở bên trong lại lần nữa hoảng hốt, lần này là hoảng hốt trọn vẹn 5 giây. Sau khi hắn khôi phục, lại đột nhiên lại hoảng hốt, không phải bởi vì chịu ảnh hưởng, mà là bên ngoài làm sao lại có hai sát lục huyết hoàng, không chung một cái, phía dưới một cái, rầm rầm, hai cái sát lục huyết hoàng vỗ cánh bổ nhào, trên dưới đối kích, đồng thời vung lên lông đuôi, quấn chặt lấy hắc đao. Không chỉ có Xích Thiên Thần Tôn sửng sốt một chút, ngay cả Triệu Thời Việt cũng đều sửng sốt một chút. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, sát lục huyết hoàng ở phía trên đã kéo lấy hắc đao lao thẳng đến mặt trăng máu trên bầu trời. Linh hồn thức tỉnh trong hắc đao, muốn triển khai phản kích, đồng thời hung hăng đi tra xét. Bọn người Khương Nghị liên tiếp hoàn hồn, nhưng một màn ở không trung để bọn hắn kinh ngạc. Hai sát lục huyết hoàng, ảo giác sao? Năng lượng phân thân sao? Không đúng, cảm giác kim thai đều ở đây, vậy cũng là sát lục huyết hoàng thật sự, không phải năng lượng phân thân. Chẳng lẽ là phương thức diễn biến loại khác của năng lượng niết bàn? Triệu Thời Việt ngư bức thật, xác thực ngư bức. Triệu Thời Việt rất bất ngờ, ở đâu ra thêm một sát lục huyết hoàng? Ầm ầm. Mặt trăng máu ở không trung trực tiếp bị con sát lục huyết hoàng kia dẫn bạo, tàn nhẫn tàn phá huyền hỏa hắc đao thả ra, cũng lại lần nữa trọng thương thần niệm Xích Thiên ở bên trong.

Khương Nghị vô tình cười nhạo chiến khu thần tôn ở không trung. Chiến khu thần tôn hao hết năng lượng sau cùng, đang theo huyền hỏa tán loạn mà dần dần sụp đổ, ta trầm ổn cùng bố cục, bảo vệ truyền thừa vạn năm của Xích Thiên thần triều, ngươi mạo hiểm cùng cấp tiến, đổi lấy vạn thế thần triều như phù dung sớm nở tối tàn. Hôm nay nếu như không phải xuất hiện hai con huyết hoàng, ngươi đã bị ta khống chế. Ngươi chỉ là may mắn, không có tư cách chế giễu. Khương Nghị tàn khốc cười lạnh, trong lời nói giống như có cảm nhỉ. Tranh thủ thời gian biến mất đi, ta muốn bắt đầu săn giết người của ngươi. Bên ngoài thiên quốc, 3 triệu quân đội đang chờ ngươi đấy, đi thôi. Chiến khu thần tôn sụp đổ tốc độ, ngay cả thần niệm đều lơ lửng không cố định. Ta muốn săn giết người, là cùng người của ngươi tiến đến Thiên Đãng Sơn. Khương Nghị vừa vặn nghĩ đến một điểm mấu chốt, ngươi đều giấu thần niệm huyền hỏa đến bên trong chiến đao, là muốn tránh khỏi cường giả tầng cao nhất của man hoang chiến tộc dò xét. Nếu đều đã cẩn thận như vậy, liền không khả năng vận dụng năng lượng thôi động chiến đao tự mình bay tới nơi này, khẳng định là có người của ngươi mang tới. Ngươi không có an bài ba thánh linh hoàng thất cõng tới, cũng là vì để tránh hiểm nghi. Nhưng ngươi không thể nào tự mình giao cho người bình thường, bằng không cùng lắm hắn cũng sẽ đi đến biên giới Đọa Lạc Thiên Quốc, càng đi không đến nơi này. Mà ngươi trời sinh tính cao ngạo, tự cao tôn quý, người có tư cách bưng lấy ngươi, tự nhiên cũng có địa vị có thực lực. Ta chẳng cần biết bọn họ là ai, bọn hắn đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Lão tặc, ngươi giết ba hậu tự của ta làm lễ gặp mặt, ta săn giết người phụng đao ngươi, có qua có lại. Huyền hỏa đầy trời tiêu tán, chiến khu thần tôn chỉ còn mỗi cái đầu, vừa sụp đổ vừa nói, trước khi đi, nhắc nhở ngươi lần cuối cùng, giao phần thiên chiến vực cho ta, ta sẽ nhìn thẳng đối với chuyện cũ kiếp trước mà bỏ qua, càng có thể giữ lại huyết mạch Hoa Nguyên Vương phủ, đời đời truyền thừa vương hào. Ngươi rất rõ ràng các ngươi không thể nào lại đứng lên, khả năng 3 năm, 5 năm, cũng có thể là 8 năm, 10 năm, các ngươi liền sẽ rõ ràng, lần nữa tới chỉ là mong muốn đơn phương của các ngươi. Cuối cùng đổi lấy chỉ là kết cục thậm chí càng muốn bi thảm hơn. Ha ha, ngươi yếu thế rồi. Xem ra thân phận người phụng đao không đơn giản nhỉ. Không phải tất cả không cam tâm, đều có thể đổi lấy kết quả không giống nhau. Lúc đầu ta đã nhắc nhở qua ngươi, thứ kinh khủng nhất trên đời này, chính là mộng tưởng xa không thể chạm. Nó quá tươi đẹp để cho ngươi lạc lối, để cho ngươi điên cuồng. Nó lại quá vô tình, bởi vì ngươi căn bản không chiếm được nó, sẽ chỉ lần lượt nhìn qua phương hướng của nó dần dần tan rã. Ha ha, ngươi xác thực sợ. Để cho ta đoán xem, người phụng đao là ai? Truyền nhân hoàng thất của ngươi, hay là truyền nhân vô thượng vương áp trận ở Tây Bộ? Trong tiếng cười điên dại của Khương Nghị, chiến khu Xích Thiên thần tôn hoàn toàn biến mất. Bọn người Khương bá nhìn Khương Nghị cười to đến dữ tợn, âm thầm khâm phục, vậy mà lại có thể nghĩ đến người phụng đao, mà từ trong giọng nói cảnh cáo phía sau của Xích Thiên thần tôn có thể suy đoán, xác thực có người phụng đao tồn tại, mà thân phận rất đặc biệt, để Xích Thiên thần tôn hối hận tại một khắc cuối cùng. Ngươi là ai? Khương Nghị nhìn lên sát lục huyết hoàng trên bầu trời, hoàn toàn giống nhau như đúc, mà đều có kim thai cảm ứng, đã không phân rõ ai là Triệu Thời Việt thật sự. Khương Quỳ, Khương Bá, Khương Qua, đều nhìn về phía bầu trời, bọn hắn đã đoán được, đây không phải phân thân niết bàn thuật diễn biến mà bọn hắn tưởng tượng, mà là vị kim thai khác kia. Hai con sát lục huyết hoàng liên tiếp trở về thân người, nhưng bọn hắn xác thực quá giống. Đều là hai mắt đỏ hồng, đều là bộ dáng anh tuấn nhưng lại cho người ta cảm giác dữ tợn. Đều là lạnh nhạt an tĩnh, đều là tràn ngập khí thức sát lục để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ là một người hơi có vẻ khôi ngô hùng tráng, một người lại hơi có vẻ điêu luyện gầy gò. Bọn người Khương Nghị đều có thể 100% xác định, đây đúng là kim thai khác. Tất cả kim thai bọn hắn đều có bộ dáng tương tự, sở dĩ kim thai khác nhau lại nhìn giống như không giống nhau, chính là nhận linh văn cùng những ngày trải qua kia ảnh hưởng tới khí chất cùng phát dục. Mà Triệu Thời Việt cùng vị này kim thai đều là thức tỉnh sát lục chi hỏa, trên cảm giác liền càng thêm tương tự. Lại là một sát lục chi hỏa, cũng đều biến đổi đến huyết văn giết chóc, sau đó biến thành sát lục huyết hoàng. Đây quả thực là kỳ tích. Ta là Khương Uyên, hơn 70 năm trước, Cửu Thiên Thần Tôn tìm được ta. Nam tử mở miệng, lạnh nhạt an tĩnh, nhưng khí tức sát lục tràn ngập so với Triệu Thời Việt còn mạnh hơn chút. Khương Nghị biết, đây là một trong hai kim thai biến mất trong miệng Diêm Bá. Trách không được mãi vẫn không tìm thấy, thì ra bị Cửu Thiên Thần Tôn bí mật giữ lại. Có thể từ sát lục chi hỏa biến đổi đến sát lục huyết viêm, hẳn là đã được Cửu Thiên Thần Tôn tỉ mỉ bồi dưỡng. Có thể biến đổi đến thiên phẩm, còn bước lên cảnh giới thánh linh, hẳn là đã dung hợp di cốt chu tước mà Cửu Thiên Thần Tôn cướp được từ Đăng Thiên Kiều. Cửu Thiên Thần Tôn phái ngươi tới, lấy tình huống của ngươi, ở tại Cửu Thiên Thần giáo thậm chí Thiên Khải chiến trường đều rất nổi danh, đột nhiên đi đến chỗ ta, hắn không sợ để cho người ta hoài nghi mục đích của Cửu Thiên Thần giáo. Người biết ta tồn tại Cửu Thiên Thần giáo đều không cao hơn 10 người. Ồ, thần tôn ngược lại là nghĩ chu đáo nhỉ. Ngươi qua đây là hỗ trợ, hay là có sứ mệnh khác? thần tôn bồi dưỡng ta 70 năm, mục đích chỉ có một, nghênh đón số mệnh. Ta từ đầu đến cuối đã biết chuyện ngàn năm trước, ta cũng biết ngươi sẽ trở về, hiệp trợ ngươi trọng trấn vạn thế thần triều chính là số mệnh của ta. Khương Nghị yên lặng nhìn hắn một hồi, ngươi nguyện ý tiếp nhận cái số mệnh này? Hay là đội ơn thần tôn, không thể không tiếp nhận số mệnh? Ta nguyện ý tiếp nhận số mệnh, ta càng đội ơn thần tôn. Tuy nhiên ta có một thỉnh cầu, muốn nói rõ trước khi chúng ta bắt đầu. Nói nghe một chút, ta sẽ chết trên đầu số mệnh này, ta không sợ sinh tử, ta cũng nguyện ý vì số mệnh mà chết. Nhưng sau khi ta chết, ta muốn mai táng đến bên cạnh tổ từ thần tôn. Một câu của Khương Uyên để Khương Qua nổi lòng tôn kính. Khi còn sống là chết vì số mệnh, sau khi chết là mai táng vì ân tình. Cửu Thiên thần tôn đã nuôi được một tên đệ tử tốt. Khương Nghị âm thầm gật đầu, người này ngược lại biết được đội ơn. Nhưng, người như vậy rất khó quy tâm, bởi vì tâm đã ở tại Cửu Thiên thần tôn nơi đó. Nếu như Khương Nghị thật sự có thể hợp tác cùng Cửu Thiên thần tôn, đồng thời hợp tác đến cùng, vậy thì không cần lo lắng cho cái tên Khương Uyên kia, thậm chí còn đáng để đáng tín nhiệm hơn so với những người khác. Nhưng nếu như Khương Nghị và Cửu Thiên thần tôn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Khương Uyên chính là tai họa ngầm. Trải qua trận quyết liệt cùng Xích Thiên thần triều kiếp trước, Khương Nghị không thể không nhìn lo cái này. Chúng ta hoan nghênh ngươi. Khi Khương Nghị đang nói chuyện thì đã cùng Triệu Thời Việt đụng đụng ánh mắt. Các ngươi đều là sát lục huyết hoàng, tiếp xúc nhiều hơn, hiểu sâu hơn, thuận tiện giám sát chặt chẽ hắn. Người phụng đao của Xích Thiên thần triều, hẳn là ở gần đây. Khương Bá đứng ở bên cạnh nói. Trước tiên đi săn giết bọn hắn, sau đó lại rời khỏi Thiên Đãng sơn mạch. Khương Nghị thu hồi phần thiên chiến vực, xông vào chu tước yêu hỏa đầu tiên, thông qua cảm giác yêu hỏa ba động, tìm kiếm người phụng đao. Hai vị sát lục huyết hoàng. Sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, hư không nổi lên gợn sóng, đại trưởng lão tiền nhiệm của Cửu Thiên thần giáo đi ra. Mặc dù đã thành công đưa tiễn Khương Uyên, nhưng vẻ mặt của hắn cũng rất phức tạp. Sát lục thánh văn vô cùng hiếm thấy, bồi dưỡng đến sát lục huyết viêm càng hiếm thấy. Mà sát lục huyết hoàng càng là đỉnh cấp thợ săn trong phượng hoàng tộc, cổ kim đều là hiếm thấy. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà thần tôn muốn đích thân bồi dưỡng Khương Uyên. Thần tôn giống như đang sáng tạo kỳ tích bồi dưỡng Khương Uyên, càng bị chuẩn bị đại lễ cho phần thiên thần hoàng chuyển thế. Không nghĩ tới, Khương Nghị lại đã tự mình tạo nên một người. Hai sát lục huyết hoàng, ngẫm lại đều đáng sợ. Tuy nhiên, đổi lại, người sợ hãi hẳn là kẻ địch Khương Nghị rồi. Ra đi, đã sớm chú ý tới các ngươi. Lão nhân thản nhiên khẽ nói, hư không bên ngoài mấy chục dặm nổi lên gợn sóng, tỷ muội Đông Hoàng như ảnh mỹ lệ làm rung động lòng người đi tới, cung kính hành lễ, gặp qua Tổ Gia Gia. Tổ Gia Gia, ngài biết các đệ tử sao? Đông Hoàng như yên cảm thấy rất kỳ quái, các nàng là người bên ngoài thiên cung, chỉ giải rác đến thần giáo mấy lần, không có tư cách gặp đại trưởng lão đã quy ẩn, đại trưởng lão phụng dưỡng thần tôn, cũng đã rất nhiều năm không để ý đến chuyện bên ngoài đi. Lần này ta đi ra, một là đưa một người rời khỏi thần giáo. Hai là mang một người về thần giáo. Đại trưởng lão nhìn về phía Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt đại trưởng lão, Tổ Gia Gia, ngài chỉ là ta. Ngươi muốn giấu giếm chúng ta tới khi nào? Tổ Gia Gia, ý của ngài là, chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được. Thần tôn đã tiếp cận ngươi rất sớm. Trong lòng Đông Hoàng Như Ảnh run lên, chuyện gì, chẳng lẽ là chỉ thiên thu vạn cổ? Chuyện gì vậy? Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn tỷ tỷ. Đại trưởng lão nói, mặc dù thời gian Cửu Thiên thần giáo truyền thừa chúng ta mấy ngàn năm ngắn ngủi, nhưng tổ địa ở Thượng Cổ Thần Đình đã chứng kiến mấy chục vạn năm lịch sử, để lại vô số tư liệu lịch sử, nên biết chúng ta đều biết. Thần tôn một mực chờ đợi chính ngươi đi qua, nhưng ngươi ngược lại vẫn giữ vững bình thản. Như Ảnh ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, đang nghiên cứu, không nghĩ tới có thể khiến cho thần tôn chú ý. Đông Hoàng Như Ảnh có chút cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt đại trưởng lão. Tình huống thần tôn càng ngày càng tệ. Nhưng thần giáo thủy chung không ai có thể chân chính chống lên đại cục. Bây giờ liền đánh cược lên Khương Nghị, thực sự là hành động bất đắc dĩ. Trước khi chết, ngài ấy cần tìm tới chỗ dựa vào cho thần giáo. Nhưng nếu như Khương Nghị thất bại, hậu quả khó mà lường được, cho nên thần tôn cần làm bố trí khác. Trước đó mật lệnh tổ địa, rời đi ra toàn bộ các loại bảo vật như hư thiên kính, cùng các chuyển nhân như Lan Nặc của Lan gia, chính là làm chuẩn bị, nhìn xem có thể bồi dưỡng nàng thành tài hay không. Cho đến mấy năm trước, thần tôn lại chú ý tới ngươi, cũng đang một mực quan sát ngươi. Đại trưởng lão thuận miệng nói ra mấy câu để sắc mặt tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên thay đổi. Các nàng không để ý đến trận đánh cược phía sau, Lan Nặc hay các loại bảo vật, toàn bộ lực chú ý đều định tại câu nói đầu tiên. Thần tôn sắp không được, trách không được thời điểm phụ thân và mọi người ở Vương quốc Hắc Ám lại luôn là sưu tập chút đồ cổ quái kỳ lạ. Đại trưởng lão nói, thần tôn trước đó đã tự mình điểm danh Lan Quỳ bồi dưỡng Lan Nặc. Thỏa thuê Lan gia mãn nguyện, ý chỉ vị trí giáo chủ hạ nhiệm. Phe phái Đông Hoàng bản ý bồi dưỡng Đông Hoàng Lăng Tuyệt, nhưng thần tôn tự mình điểm danh ngươi đi qua, tài nguyên bồi dưỡng vương hầu của phe phái Đông Hoàng sẽ nghiêng toàn bộ đến ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ bái sư Đông Hoàng Hoa Thanh. Nhưng tình huống của ngươi đặc biệt, giáo tôn gặp được quyền hạn của ngươi, có thể tự mình tiếp, thỉnh giáo bí thuật lục đạo truyền thừa. Lục đạo truyền thừa. Rốt cuộc Đông Hoàng Như Ảnh cũng biết được mình là lấy được truyền thừa gì. Mà tổ gia ra tiết lộ bí mật của sinh tử thần tôn, lại nhắc đến giáo chủ kế vị, chẳng khác gì là đang cho nàng an định tâm hoàn, để nàng biết không có người nào sẽ cưỡng ép cướp đoạt truyền thừa của nàng, sẽ chỉ toàn lực bồi dưỡng. Vĩnh hằng lục đạo, chư thiên lục táng, là sự kiện truyền thừa chí cao, dính đến bí mật của thế giới, chờ ngươi đến nơi đó, tự nhiên là đều biết. Chúng ta về thiên cung thu thập, sau khi từ biệt phụ thân, lập tức lên đường tiến về Cửu Tiêu Thiên. Ta cùng các ngươi. A, nữ tử kia là ai? Trốn đi. Vẻ mặt đại trưởng lão bỗng nhiên nghiêm trọng, xé rách không gian, bỗng nhiên biến mất. Ngoài trăm dặm, một con giả thiên tước dương cánh hơn 10 dặm đang huy động hai cánh to lớn của nó, xuyên qua yêu hỏa hải dương xuôi trào. Bóng ma che trời, cuồng phong cuồn cuộn. Một nữ tử gầy gò với sắc mặt tái nhợt, xếp bằng ở trên lưng giả thiên tước, mở ra hai tay mảnh khảnh, cướp đoạt lấy yêu hỏa đầy trời. Đầu ngón tay nhỉ nhắn ẩn hiện mạch máu, lại khuấy động khí tức thôn vệ kinh khủng, dẫn dắt yêu hỏa cuồn cuộn tràn ngập đất trời hội tụ lại, cô đọng thái âm cực diễm. Chính là Thiệu Thanh Duẫn. Giả thiên tước mang theo nàng từ Trung Nam Bộ Thiên Đãng Sơn Mạch chạy tới nơi này, phi nhanh ngàn dặm, thôn nạp yêu hỏa vô tận, ngưng luyện ra thái âm tinh phách trí âm trí thuần, cũng tại lòng bàn tay trái phải hóa thành băng điệp đen kịt, nhẹ nhàng vờn quanh. Ông, niết bàn thạch treo ở cổ áo tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhưng không phải xác định vị trí khương nghị, mà bị yêu hỏa kích thích. Thiệu Thanh Duẫn không thể không cẩn thận cảm nhận niết bàn thạch lay động, dùng cái này suy đoán đại khái vị trí của khương nghị. Nhưng đúng vào lúc này, giả thiên tước lại vỗ cánh gáy to, mãnh liệt địa sát. Gần như là đồng thời, khung trời phương xa kịch liệt nhấc lên, giống như sóng biển dâng cao, một mảnh cường quang từ trong hư không mênh mông nổ bắn ra, giống như sao chổi xẹt qua bầu trời, sáng chói chói mắt, khuấy động thâm không, đại uy không gian, thẳng đến Thiệu Thanh Duẫn. Thiệu Thanh Duẫn ngưng tụ đôi mắt, tay phải dương nhẹ, ngưng tụ thái âm băng điệp vỗ cánh một kích, phạm vi hơn 10 dặm nháy mắt đã đông kết, bao gồm cả liệt diễm cuồn cuộn, càng bao gồm cả không gian. Ầm ầm, cường quang tới trong nháy mắt như sóng dữ vỗ bờ, nổ lên cường quang đầy trời, vết nứt không gian giống như lôi chiều hỗn tạp, lan tràn cuồng kích về bốn phương tám hướng. Răng rắc, không gian bị thái âm băng điệp băng phong thoáng tán loạn. Ngay sau đó, mảnh ánh sáng thứ hai xô ra hư không, mang theo khí tức túc sát, khuấy động uy lực thâm không, thanh thế to lớn, dẫn phát không gian đất trời bạo động mạnh, thẳng đến Thiệu Thanh Duẫn. Thiệu Thanh Duẫn dương nhẹ cánh tay trái, còn thái âm băng điệp thứ hai vỗ cánh nghênh đón, chính diện chặn đánh mảnh cường quang nóng bỏng kia. Ầm ầm, không gian và khí tức thái âm như thủy triều chôn vùi lẫn nhau, hình thành một cái lỗ đen đáng sợ, ngay sau đó tuôn ra tám phương, tàn phá bừa bãi đất trời. Thiệu Thanh Duẫn lạnh nhạt, xung quanh dâng lên bốn mảnh cường quang ngập trời. Cường quang bạo động, năng lượng như sóng lớn, cuồn cuộn khắp nơi. Chu tước hoành không, cự long gào thét, bạch hổ chiến thiên, huyền vũ chìm nổi. Bốn mảnh cường quang chính là bốn khối bảo cốt, phân biệt hiện ra hình dáng của bốn loại thần thú, hoắc loạn, cầm giữ vùng trời này. Đây là tứ tượng tuyệt sát chân chính. Bảo cốt lấy từ cự long, huyền vũ, bạch hổ, cùng chu tước. Đều là từng lấy được tại thiên khải chiến trường, di cốt chu tước càng là lưu lại tại thời điểm cảnh giới khương nghị đã bước tới thánh hoàng niết bàn. Giống long hổ tranh bá, quy phượng cùng múa, uy thế vô tận che đậy khung trời, uy lực và năng lượng mãnh liệt giam cầm không gian. Ai ở đó? Thiệu Thanh Duẫn khống chế tứ tượng tuyệt sát, cảnh giác hư không xung quanh. Trong hư không, đại trưởng lão tiền nhiệm của Cửu Thiên Thần Giáo cách hắc ám nhìn chăm chú Thiệu Thanh Duẫn. Đây là vị hoàng phi nhân gian ngục kia, không phải nàng đang ở Nam Bộ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ thanh thế đuổi bắt thật lớn đang phát sinh tại Nam Bộ là nàng tương kế tựu kế an bài? Giỏi tính toán thật, không hổ là đệ nhất hoàng phi thần triều, nữ tử cạnh tranh cùng thiên hậu. Dám tập kích, không dám lộ diện, là thân phận không tiện. Thiệu Thanh Duẫn đứng dậy, ánh mắt dần dần lăng lệ, giọng nói thanh lãnh, mang theo uy thế thản nhiên, trách không được hắn có thể thoát thân liên tục, thì ra sớm đã có thế lực hỗ trợ. Có đảm phách như thế, hẳn là hoàng đạo. Bát bộ hoàng đạo thân bất do kỷ, tự nhiên là không thể nào, ngoại trừ Chu Thiên Thần Điện trong chí tôn hoàng đạo, vậy cũng chỉ có thể là một nữ tử thật khôn khéo. Đại trưởng lão đứng bên trong hư không hắc ám, đưa tay chỉ Thiệu Thanh Duẫn trong thế giới thật ở phía xa. Hắc ám bạo động, năng lượng tuôn ra ở xung quanh không gian tĩnh mịch giá lạnh, ngưng tụ thành cung tiễn không gian giống như cự nhạc, thân cung là hư vô mở mịt, nhưng mũi tên không gian lại rất chói mắt, không ngừng liên tục hấp thu lực lượng không gian. Cửu Thiên Thần Giáo, Đại Quang Mang Thần Điện, hay là Xích Thiên Thần Triều. Lại hoặc là một hoàng tộc không biết sống chết nào, muốn đánh cược vận mệnh, mượn cơ hội này đăng lâm hoàng đạo. Thiệu Thanh Duẫn cảnh giác thâm không, cũng đang thử thăm dò hư không ba động, theo thứ tự phán đoán thân phận đối phương. Già Thiên Tước rất táo bạo, đột nhiên vỗ cánh cuồng kích, muốn xông đi ra, nhưng trong chớp mắt, không gian phía trước lại nổi lên gợn sóng, nương theo cường quang sáng chói, mũi tên không gian nổ bắn ra, đuổi giết Thiệu Thanh Duẫn. Thiệu Thanh Duẫn dương nhẹ đầu ngón tay, bốn khối bảo cốt bên trong tứ tượng tuyệt sát đồng thời gào thét cuồng liệt, như thiên cổ gióng lên, chấn động đất trời. Ầm ầm, mũi tên không gian va chạm sát trận, dẫn phát bạo tạc mãnh liệt. Không gian hoắc loạn, số lượng lớn bạo động giống như muốn chôn vùi vùng thiên địa này. Ánh mắt lăng liệt của Thiệu Thanh Duẫn muốn xuyên thấu qua vết nứt không gian, nhìn đến kẻ địch trong hư không, nhưng thâm không hắc ám, tĩnh mịch bình tĩnh, cái gì cũng đều không nhìn thấy được. Xem ra Khương Nghị ở ngay phía trước, là để ngươi đến ngăn cản ta một chút sao? Ngàn năm, hắn đều không muốn lại gặp ta. Thiệu Thanh Duẫn muốn mạnh mẽ xông tới, nhưng phong ấn đại táng bí thuật vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không phát huy ra thực lực quá mạnh. Đại trưởng lão giấu ở trong hư không, không dám tùy tiện xuất hiện bại lộ, nhưng cũng hạ quyết tâm muốn kéo dài Thiệu Thanh Duẫn. Đây chính là đệ nhất hoàng phi kiếp trước, đại mộ bí thuật, thái âm cực diễm, vừa vặn khắc chế thú linh văn loại yêu hỏa. Nếu bọn người Khương Uyên đối đầu với nàng, chưa hẳn có thể là đối thủ. Khương Nghị không biết Thiệu Thanh Duẫn tới, hắn đang lùng bắt người phụng đao của Xích Thiên Thần Tôn trong liệt diễm. Triệu Phong Niên không biết hắc đao đã bị phế, hắn đang lần theo vết tích thần tôn rời khỏi, phóng tới phía trước. Hai bên đang đối diện chạm vào nhau dưới tình huống này. Triệu Phong Niên còn không có nhận ra Khương Nghị, nhưng con mắt đầu tiên chính là nhìn thấy được hắc đao bị người đó kéo trong tay. Khương Nghị chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, không chần chờ chút nào, hắn liền lập tức hành động, hóa thân thành Chu Tước yêu thể, dương cánh gáy to, yêu hỏa bốn phương tám hướng mãnh liệt nhận điều động, như cuồng triều, bổ nhào đi qua để bọn người Triệu Phong Niên trở tay không kịp, giết cho ta. Làm càn, các ngươi biết chúng ta là ai không? Bá Dương Hầu, Hoang Lôi Hầu bỗng nhiên lao về phía trước, uy thế kinh khủng xua tán đi yêu hỏa đầy trời. Triệu Thời Việt, Khương Uyên, liên tiếp kích hoạt linh văn, thôi phát huyết mạch, hóa thành sát lục huyết hoàng, huyết viêm khuấy động khí tức sát lục vô tận, nhào về phía hai vị hầu gia thần triều đương đại. Phượng Hoàng Thánh Linh, sắc mặt của Bá Dương Hầu và Hoang Lôi Hầu đột nhiên biến đổi, toàn bộ đều hành động, lao thẳng đến hai con Phượng Hoàng. Triệu Phong Niên, mau trốn. Ầm ầm. Toàn thân Bá Dương Hầu nở rộ cường quang, như muốn hóa thân thành kim ô, khí tức bá đạo càng kinh khủng như hồng thủy bộc phát, để xung quanh đều không ngừng rung chuyển. Hoang Lôi Hầu kích phát linh văn, vung mạnh nắm đấm, trong chớp mắt lôi triều liền bạo động, lôi triều ngưng tụ ra ngàn vạn trọng quyền, vạch phá khung trời, uy thế vô cùng kinh khủng. Nhưng, cảnh giới bán thánh há có thể ngăn cản sát lục huyết hoàng. Huyết viêm ngập trời, như sông máu lao nhanh, ngưng tụ vô số hỏa vũ sắc bén, huyết khí tùm, giống như là lưỡi kiếm, cuồng triều che mất lôi triều. Sát lục huyết hoàng dương cánh cuồng kích, như đang trong hành tẩu lôi hải, xuyên qua trong ánh sáng, dễ như trở bàn tay, cường thế giáng lâm đến trước mặt Bá Dương Hầu cùng Hoang Lôi Hầu. Ngươi là Khương Nghị, thần tôn ta đâu? Triệu Phong Niên quả quyết kích phát linh văn trên trán bắn ra cường quang, lan tràn đạo ngấn lạ thường trên toàn thân. Nhân vương linh văn cổ lão của nhân tộc truyền thừa, linh văn có được uy thế đặc biệt áp chế hắn, còn có thể so với sức mạnh cường hãn của thiên nhân chiến khu. Đạo ngấn nhân vương trải rộng toàn thân, khí chất cả người Triệu Phong Niên đều phát sinh thay đổi, như là một nhân tộc cộng chủ quân lâm thiên hạ, bệ nghệ thế gian, nhìn xuyên mặt đất bao la, có một loại tư thái duy ngã độc tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Nghị dương cánh giết tới, lửa giận kiềm chế bộc phát tại lúc này, liệt diễm cuồn cuộn diễn biến ra hình ảnh tuyệt thế, phượng hoàng cùng múa. Thiên bằng che trời, thanh loan linh điểu các loại hướng thiên thần thần phục. Chu Tước phục thiên thuật. Toàn thân Triệu Phong Niên phát sáng, vung mạnh quyền kích trời, uy thế kinh khủng như sơn nhạc sụp ra, càng giống như biển lớn ngập trời, mênh mông mà cường thế. Ầm ầm. Thánh vương Thiên Văn giao phong chính diện, nhân vương cùng Chu Tước cuồng dã chém giết. Giống như hai mảnh biển động đối diện va chạm, thanh âm ngột ngạt đến cực hạn, để cho người ta thấp thỏm lo âu, còn vương hầu từ thát lỗ và đám tử đệ xung quanh vừa mới kịp phản ứng, đã vô tình tung bay ra ngoài. Khương Nghị vỗ cánh, cuồng dã đánh giết, hai cánh móng vuốt khuấy uy lực đọ với trời. Triệu Phong Niên mang theo ánh mắt khiếp người, mỗi một đạo ngấn trên cơ thể đều dâng lên tia sáng giống như phù văn, phảng phất cùng đại đạo cộng minh, cùng tự nhiên giao hòa, nắm đấm to lớn chấn động chiến trường dễ như trở bàn tay. Sau mấy chục hiệp, hai người cường thế tản ra, chiến ý như biển, cuồng bạo uy mãnh. Khương Nghị Dương cánh gáy to, tinh huyết kim hoàng thiêu đốt toàn thân, khí thế tăng vọt, hỏa vũ giống như áo giáp huyền thiết bao trùm toàn thân, ý lạnh tùm lại khuấy động yêu hỏa diệt thế. Chu Tước, Lăng Thiên Thuật. Khương Nghị thế như cuồng lôi, chân chính rạch ra bầu trời, những nơi đi qua, hai cánh đều để lại khe hở không gian thảm liệt, cơ hồ trong nháy mắt đã liền giết tới gần Triệu Phong Niên, khí thế kinh khủng kia tuôn ra tràn ngập, đổi thành những người khác, chỉ sợ đã sắp nứt cả tim gan, trực tiếp quỳ xuống đất mà nhận lấy cái chết. Triệu Phong Niên cảm nhận được áp bách nặng nề, bất luận là tại Xích Thiên Thần Triều hay là tại Thiên Khải Chiến Trường, đều cực ít gặp được cường địch như vậy. Nhưng, phòng ngự tốt nhất chính là tấn công. Hắn dậm chân lên trời, chủ động nghênh kích Khương Nghị, giống như là chủ nhân của nhân tộc chinh chiến trên chiến trường, cái khí thế miệt thị chúng sinh kia không mảy may suy yếu. Răng rắc, Nhân Vương và Chu Tước đối diện giết tới cùng một chỗ. Hai cánh Khương Nghị như thiên đao, Triệu Phong Niên vung mạnh quyền như sấm chùy, chém giết kịch liệt bắn ra cường quang vô tận, bao phủ chiến trường, mênh mông vô biên. Mặt mũi bọn người từ thát lỗ tràn đầy chấn kinh, đột nhiên xuất hiện thế công để bọn hắn trở tay không kịp. Mà Bá Dương Hầu cùng Hoang Lôi Hầu tiếp tục tan tác, cùng Triệu Phong Niên chật vật phản kích, càng làm cho bọn hắn kinh hồn khó định. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần Tôn đâu? Không phải đang đi chặn đánh Khương Nghị sao? Thanh hắc đao kia làm sao lại ở chỗ Khương Nghị? Giết! Toàn thân Khương Nghị phát sáng, lấy bản thân làm lò luyện, luyện hóa huyết nhục thần hồn. Trong chớp mắt, thế công của hắn tăng vọt, Bác Thiên Thuật hội tụ tại hai cánh, tốc độ kinh người, mở ra không gian, bỗng nhiên chém giết Triệu Phong Niên. Đây không phải Bát Cấm Thánh Thiên Quyết, mà là chiến kỹ Chu Tước cường hãn. Triệu Phong Niên hoàn toàn không cách nào so đấu tốc độ cùng Khương Nghị, không có chỗ tránh được, chỉ có thể dùng toàn lực tương đối. Hắn căng cứng hai tay, kích phát đạo ngấn, cùng đất trời cộng minh, nghênh kích hai cánh. Không thể không thừa nhận, sau khi Triệu Phong Niên kích phát Nhân Vương Linh Văn khí thế thật sự quá đáng sợ. Giơ tay nhấc chân đều có một loại khí khái duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng, lấy một loại tư thái khiếp người, muốn trấn áp tên yêu nghiệt Khương Nghị này. Bành, cuồng bạo đụng vào không trung bộc phát, uy thế càng mạnh càng kinh khủng xa so với trước đó, giống như hai mặt trời nổ tung. Sau một khắc, hai tay Triệu Phong Niên rách dưới, gào thét đánh tới mặt đất. Tiểu Vương gia, Từ Thát Lỗ và đám người sợ hãi kêu lên muốn xông tới, lại bị ba thân ảnh vây lại. Triệu Phong Niên, vận dụng cấm thuật, rời khỏi nơi này. Nơi xa truyền đến tiếng Bá Dương Hầu cùng Hoang Lôi Hầu kêu thảm, gần như là đồng thời, bọn hắn bị hai sát lục huyết hoàng săn giết, chết thảm trên bầu trời. Không, truyền nhân của Bá Dương Hầu cùng Hoang Lôi Hầu bi phẫn gầm thét. Bành bành bành, Triệu Phong Niên liên tiếp va chạm mặt đất, nổ tung ra hố sâu san sát. Đạo ngấn trên cơ thể hắn lan tràn đến hai tay, huyết nhục nhanh chóng đoàn tụ, uy lực Nhân Vương khôi phục. Vài phút kịch biến ngắn ngủi này còn hơn những gì hắn mong muốn, không có một khắc do dự nào, quả quyết kích phát tinh thạch ngay. Trốn, cái chữ gần như sỉ nhục này, lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Triệu Phong Niên, nhưng hắn đã không lo được gì nữa. Hắc đao rơi xuống trên tay Khương Nghị, rất có thể thần tôn đã gặp bất trắc. Khương Nghị lại khi thế tới rào rạt, không chết không thôi, hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, còn phải mang theo bọn người từ thát lỗ. Tinh thạch nở rộ lên ngôi sao đầy trời, bao phủ hơn 10 dặm xung quanh. Tinh quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Đó là tinh không lĩnh vực đặc biệt, có thể cưỡng ép rời khỏi thế giới hiện thực, ẩn nấp đến bên ngoài hư không. Cùng lúc đó, ngực bọn người từ thát lỗ nở rộ ánh sáng tinh thần, phảng phất hóa thân thành tinh thần, khuếch tán dung nhập vào trong lĩnh vực, mà bọn người Khương Nghị thì bị tinh thần lĩnh vực đón đỡ ở bên ngoài. Đây là bảo vật chân tàng của Vô Thượng Vương phủ, lập tức có thể ở dưới sự nguy hiểm mà sống chết đào thoát, càng có thể ẩn nấp hành tung tại hư không. Triệu Phong Niên mang theo tinh thạch, tương đương với chủ nhân lĩnh vực, trên thân những người khác sớm đã làm xong ấn ký tinh thần, liền có thể tại thời điểm kích phát lĩnh vực, bị bao viên đi đến. Nhưng ngưng kết lĩnh vực trong chốc lát, toàn thân Khương Nghị cũng nhanh chóng nở rộ vô tận ánh sao, cuồng dã giết đến. Sắc mặt Triệu Phong Niên đột nhiên biến đổi, khống chế tinh thạch muốn xua đuổi Khương Nghị. Khương Nghị vỗ cánh gáy to, ánh sao toàn thân hóa thành tinh thần chân chính, lít nha lít nhít, sau đó ngưng tụ thành tinh hà, thẳng cho đến xa xa Triệu Phong Niên. Tinh hà lao nhanh, đặc biệt sáng chói, giống như trên trăm ngôi sao ngưng tụ mà thành. Đây là tinh thần đại táng bí thuật mà Khương Nghị lĩnh ngộ ra, tinh thần ngưng tụ, tinh hà lao nhanh, vượt qua thâm không cường thế giáng lâm đến trước mặt Triệu Phong Niên, sau đó, ầm ầm, tinh thần sụp đổ, tinh hà chôn vùi, toàn bộ tinh thần lĩnh vực đều run rẩy dữ dội, giống như một trận biển động, như sóng lớn vỗ bờ, rung chuyển trời cao, va chạm thế giới thật sự. Bọn người từ thát lỗ đang muốn tiến đến lại lần nữa bị vô tình tung bay ra ngoài, trở lại yêu hỏa hải dương, chật vật rơi xuống trước mặt bọn người Khương Quỳ. Khương Nghị đi ra từ trong tinh không sụp đổ, móng vuốt màu vàng sắc bén nắm lấy Triệu Phong Niên be bét máu thịt. Triệu Phong Niên, Từ Thát Lỗ và đám người kinh hãi, không dám tin mà nhìn cái người đẫm máu kia. Đó là Triệu Phong Niên, là thiên phẩm thánh văn, là vô thượng vương tương lai được nhân hoàng và vô thượng vương khâm điểm, lại bị khống chế rồi. Quá đột nhiên, bọn hắn sợ hãi lại càng khiếp sợ, đến bây giờ cũng còn không có rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai con phượng hoàng kia là thánh linh sao? Khương Nghị từ nơi nào chiêu mộ được phượng hoàng thánh linh? Thần tôn đâu? Tự mình săn giết Khương Nghị, chẳng lẽ đã thất bại rồi? Trong hắc đao có thần niệm của thần tôn, càng có thần viêm của thần tôn, làm sao có thể thất bại được? Tự báo thân phận. Khương Nghị trở về chân thân, trong tay bóp lấy Triệu Phong Niên đang hôn mê. Ta là Từ Thát Lỗ, tiểu vương gia của Kim Luân Vương Phủ. Ta là Nghiêm Dương, truyền nhân của Bá Dương Hầu Phủ. Truyền nhân của các vương phủ hầu phủ lần lượt báo ra thân phận, cũng đều nhìn hằm hằm Khương Nghị. Chúng ta đều là người thừa kế hạ nhiệm của vương phủ hầu phủ Xích Thiên Thần Triều. Tốt nhất ngươi nên thả chúng ta ra, nếu không không chỉ có hai vương phủ năm hầu phủ chúng ta tập kích ngươi, ngay cả vương phủ hầu phủ khác của Xích Thiên Thần Triều, đều sẽ tự mình truy sát ngươi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ta ước gì bọn hắn đều đến đây. Khương Nghị dẫn xuất xiềng xích từ bên trong Thông Thiên Tháp, đều kéo bọn người Từ Thát Lỗ vào trong thiết lao tại tầng thứ hai, chỉ để lại một nữ tử. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử đầy cảnh giác. Hoang Nguyên Vương Phủ có bao nhiêu người? Bọn hắn gọi là vương phủ, nhưng không xứng là vương phủ, bọn hắn sống càng giống tù phạm, người trong phủ cũng chưa bao giờ vượt qua 5 người. Vượt qua thì sao? Biến mất. Lần này chỉ 3 người, 2 người khác đều là ai? Hai huynh đệ Khương Diệp, Khương Anh, đều là hơn 30 tuổi. Dựa theo truyền thống, Hoàng Thất muốn đưa phối nữ tử cho bọn hắn, bắt đầu sinh dục đời sau. Trạch Thiên Các đâu? Trạch Thiên Các cùng Hoang Nguyên Vương Phủ đồng bệnh tương liên, giữ lấy cung điện rộng rãi, nhưng bên trong người chưa bao giờ vượt qua 10 người. Tình huống cụ thể không khác Hoang Nguyên Vương Phủ lắm. Khương Nghị mày nhíu lại, lão tặc, phụ mẫu nó, đây là chăn heo sao? Nữ tử cảnh giác Khương Nghị, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Ta có thể thả ngươi rời khỏi. Thật chứ? Ngươi trở về chuyển cáo những vương hầu vô thượng vương kia, nghĩ đến truy sát ta, Khương Nghị ta phụng bồi tới cùng. Nhưng, Hoang Nguyên Vương Phủ, Trạch Thiên Các, nếu có bất luận kẻ nào bị thương tổn, ta sẽ lột da của Triệu Phong Niên bọn hắn, làm thành chống trận, đưa đến trong phủ bọn hắn. Vậy ngươi tốt nhất nên chạy thật xa, nếu thật sự bắt được ngươi, thì chính là lấy da của ngươi. Cút đi. Chuyển lời đi. Nữ tử cảnh giác lui lại mấy bước, sau khi xác định bọn hắn sẽ không tổn thương mình, thì quay người trốn vào trong ngọn lửa. Sắc mặt Khương Nghị âm trầm xuống, vốn không muốn lại có quan hệ gì với Hoang Nguyên Vương Phủ, nhưng nhớ tới bọn người Hoang Nguyên Vương bị tặc chết, trong lòng vẫn tràn đầy áy náy. Còn có Trạch Thiên Các. Xích Thiên Thần Tôn giữ lại bọn hắn là vì muốn hấp dẫn thiên hậu. Nếu tránh không thoát, vẫn phải nghĩ cách cứu bọn hắn ra, không thể nào lại bị nhận kiềm chế. Khương Bá hỏi, ngươi muốn đi Xích Thiên Thần Triều cứu người? Khương Nghị lắc đầu, ta muốn cứu, nhưng không phải bây giờ, trước tiên phải nhịn một chút. Hắn không thể bị Xích Thiên Thần Tôn nắm mũi dẫn đi, bây giờ càng không thể đến Xích Thiên Thần Triều được. Vẫn là nên dựa theo kế hoạch đã định biến mất một thời gian, chờ sau khi trở về lại nhìn tình huống, rồi quyết định phải chăng nên chui vào Xích Thiên Thần Triều cứu người. Khương Bá gật đầu nói, chúng ta khống chế những vương hầu tử đệ như Triệu Phong Niên này, trong thời gian ngắn hẳn là, Xích Thiên Thần Tôn sẽ không hại Hoang Nguyên Vương Phủ cùng Trạch Thiên Các. Rời khỏi nơi này, Khương Nghị mang theo bọn hắn nhanh chóng đi về hướng Bắc, dựa theo kế hoạch đã định mà rời khỏi Thiên Quốc, nhưng sau vài trăm dặm, lại cùng một chi đội ngũ đón đầu chạm vào nhau. Cẩn thận cảm nhận, bất kỳ vấn đề nhỏ xíu gì cũng đều không cần buông tha. Khương Nghị khẳng định là đã tỉnh lại vũ khí kiếp trước của hắn, mới đã dẫn phát tai nạn lớn như vậy. Yêu hỏa còn không có tản ra, nói rõ Khương Nghị còn đang thử khống chế. Bây giờ hẳn là thời điểm Khương Nghị suy yếu nhất, tìm tới là hắn có thể bắt lấy hắn. Đều đừng để gãy mất đan dược, giữ vững năng lượng phóng xuất ra ngoài, xua đuổi yêu hỏa. Đám yêu hỏa đáng chết này quá mạnh, hơi không chú ý liền có thể bị thiêu chết. Cổ Hoa Nhân Hoàng đang mang theo mười mấy người may mắn còn sống sót, đang tìm kiếm Khương Nghị trong biển lửa cuộn trào. Lúc ấy bọn hắn cách Thiên Trọng Lâu trọn vẹn hơn 700 dặm, nhưng vẫn gặp phải hủy diệt trùng kích. Tại đợt đầu tiên bạo tạc xuất hiện, Nhân Hoàng tế ra thánh khí cường hãn của hắn, kết quả năng lượng cuồng chiều kéo dài càng ngày càng mạnh, cuối cùng thánh khí chấn tộc đã bị chấn đến rách mướp, ngay cả vài trăm người gần đó cũng đều chết thảm, hài cốt không còn. Bọn hắn miễn cưỡng bảo vệ nửa cái mạng, nhưng ai cũng không hề rời khỏi, mà kích động tìm kiếm khắp nơi. Bởi vì cuối cùng cái cỗ yêu hỏa cực kỳ giống Chu Tước Dương cánh đập vào mặt kia, bọn hắn suy đoán rất có thể đầu nguồn bạo tạc có liên quan cùng Khương Nghị. Chú ý! Cổ Hoa Nhân Hoàng đột nhiên đưa tay, cách yêu hỏa mãnh liệt, cẩn thận cảm nhận. Ba vị tộc lão hoàng thất, cốc chủ Huyết Nguyệt Cốc lần lượt dừng lại, cảnh giác phía trước. Là phát hiện Khương Nghị rồi. Hay là gặp được người của thế lực khác? phía trước giống như có thánh uy. Cổ Hoa Nhân Hoàng ra hiệu đám người di chuyển phương hướng, nếu như là thánh nhân, khẳng định không phải Khương Nghị, có thể là người của thế lực khác. Hiện nay, người may mắn còn sống sót bên trong yêu hỏa khẳng định đều rất chật vật, cũng rất táo bạo, bọn hắn vẫn không nên gây đến. Nhưng, bọn hắn vừa muốn rời khỏi, cái phần thánh uy xa xa kia đột nhiên mãnh liệt, bổ nhào tới phía bọn hắn nơi này. Chạy mau! Sắc mặt bọn người cốc chủ Huyết Nguyệt cốc đột nhiên biến đổi, vội vàng muốn chạy trốn. Đừng hốt hoảng! Cổ Hoa Nhân Hoàng ngăn bọn hắn lại, trực diện thánh uy đang nhanh chóng tới gần. Nếu bị tập trung vào liền thản nhiên đối mặt. Càng chạy trốn càng có khả năng kích thích đối phương, cuối cùng khó tránh khỏi chật vật làm cho người ta chế nhạo. Mà hắn là nhân hoàng danh chấn phương Bắc, là chủ nhân hoàng tộc, thân phận thanh danh vẫn còn có chút lực uy hiếp. Cốc chủ Huyết Nguyệt cốc, cung chủ Băng Tuyết cung thoáng tỉnh táo, cũng đều cố gắng lạnh lùng đứng ở sau lưng Cổ Hoa Nhân Hoàng. Nếu như tới là một vị tôn chủ nào đó của thiên quốc, có lẽ bọn hắn có thể nói. Thánh uy mãnh liệt đứng ở phía trước, cách liệt diễm rào rạt cùng rằng co với bọn hắn. Ta là Cổ Hoa Nhân Hoàng, tới đây tìm kiếm Khương Nghị. Cổ Hoa Nhân Hoàng tự giới thiệu, sau bọn người cốc chủ đó Huyết Nguyệt cốc cũng đều lần lượt báo ra thân phận. Chỉ sau chốc lát, yêu hỏa đã nhấc lên phía trước, hai nam tử bộ dáng tương tự nhau đi ra, toàn thân tràn ngập khí tức sát phạt thảm liệt, cứ như từ trong núi thây biển máu đi ra, hai con mắt tinh hồng càng như biển máu giống đến khủng bố, nhìn bọn chúng tựa như là muốn đi đến trầm luân. Bất luận là Cổ Hoa Nhân Hoàng, hay là bọn người liếm máu trên lưỡi đao là cốc chủ Huyết Nguyệt cốc, cũng nhịn không được mà giật mình một cái. Sát khí thật sự khủng khiếp, giống như thực chất để cho người ta từ huyết nhục, đến linh hồn đều cảm nhận được giá lạnh. Đây nhất định là tôn chủ của Đọa Lạc Thiên Quốc. Nhưng, rất lạ lẫm, chưa từng nghe, qua thế lực cấp tôn chủ nào lại có hai lão tổ tông khủng bố như vậy. Thật sự là xảo diệu mà, vậy mà lại gặp được ở nơi này. Yêu hỏa trước mặt tiếp tục cuồn cuộn, một thân ảnh quen thuộc mà bọn hắn đi tới. Khương Nghị, sắc mặt Cổ Hoa Nhân Hoàng đột nhiên biến đổi, lập tức muốn dẫn người rút lui. Nhưng bên trong yêu hỏa xung quanh liên tiếp đi tới ba nam tử, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Không tệ lắm, lại còn sống tới mười mấy người. Trên mặt Khương Nghị hiện ra nụ cười tươi quái dị, dáng vẻ nhìn chằm chằm Cổ Hoa Nhân Hoàng cực kỳ giống ác lang đang nhìn thấy thịt mỡ. Vậy mà lại gặp được Cổ Hoa Nhân Hoàng, thật sự là một niềm vui mừng ngoài ý muốn mà. Thánh tổ Cổ Hoa thứ hai xuôi nam, còn mang theo hai vị bán thánh. Bây giờ Cổ Hoa Hoàng thành chỉ có thánh tổ đầu tiên trấn thủ, chính là thời điểm suy yếu nhất. Mặc dù các gia tộc đang tích cực phối hợp, duy trì bảo vệ pháp trận, nhưng nếu như bọn hắn khống chế nhân hoàng, chẳng lẽ có thể tùy tiện lừa gạt, thẳng đến hoàng cung. Cổ Hoa Nhân Hoàng cảnh giác Khương Nghị, càng cảnh giác hai vị thánh linh trước mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói thánh linh Kiều gia đã chạy đến hải vực sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện hai người khác? Khương Nghị càng nghĩ càng cảm giác có thể thực hiện, xin thỉnh giáo nhân hoàng một sự kiện. Đừng giả khách khí, muốn mạng của ta, cứ tới lấy. Nhân hoàng cao ngạo ngẩng đầu lên. Ngàn năm trước, nhân hoàng Cổ Hoa Hoàng thất cầm tù Kiều Hinh kia, còn có đó là thánh tổ của bọn họ, xương cốt đều còn đang trong tổ tử. Nhắc đến tiên tổ, ta không có bất kính, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ ta thật cảm giác năm đó các vị tổ tiên quá nhân từ, lại không có trực tiếp chém Kiều Hinh, đồ Kiều gia. Nếu như được quay lại, ta thật sự hy vọng các vị tổ tiên có thể giết hết mỗi một tiện mệnh Kiều gia, làm cho cả huyết mạch đều triệt để biến mất. Đám lão gia hỏa kia nhân từ sao? Sai, bọn hắn là không dám. Ngươi không ở thời đại kia, không biết phân lượng bốn chữ của vạn thế thần triều, loại kính sợ kia đã chìm ở trong lòng tiên tổ các ngươi. Cho đến hơn 10 năm sau đó, loại kia kính sợ mới hơi giảm bớt, mà thời điểm đó bọn hắn lại không kịp chờ đợi bức chết Kiều Hinh. Chết chưa hết tội. Hừ, ngươi muốn báo thù sao? Rất đáng tiếc, ngươi khả năng không có cơ hội kia. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tình cảnh bây giờ, còn không dám đến Cổ Hoa Hoàng thành báo thù, chờ ngày nào đó ngươi có thực lực. Chỉ sợ đã bị hoàng đạo khác liên thủ trấn áp. Cổ Hoa Hoàng thành sẽ từ từ khôi phục nguyên khí, tiếp tục tiếu ngạo phương Bắc, mà ngươi, như phù dung sớm nở tối tàn, hoàn toàn biến mất. Nói thật, ngươi không nên lại phục sinh. Đỉnh lấy vinh quang kiếp trước, nhìn rất tôn quý, nhưng nghênh đón ngươi tất cả đều là kẻ thù cùng truy sát. Ngươi vùng vẫy dãy chết 3 năm, 5 năm, cuối cùng đều chết thảm, để cho thế nhân. Ha ha, tuy nhiên chỉ là trò cười mà thôi. Cổ Hoa Nhân Hoàng nói xong, cao ngạo ngẩng đầu lên, tới đi, giết ta đi. Ta ở địa ngục chờ ngươi. Không, ta sẽ tiến địa ngục, vào luân hồi, đầu thai làm người, mà thời điểm ngươi chết sẽ không còn hài cốt, hồn phi phách tán, sẽ triệt để tiêu vong từ trên thế giới này. Tộc nhân của ta sẽ ở tổ từ hoàng thất vì ta mà lập bia, con dân của ta sẽ ở hậu thế nhớ lại chiến công của ta, mà ngươi, sau 3 năm, 5 năm, sẽ không có bất cứ kẻ nào lại nhớ đến ngươi. Khương Nghị hỏi, thật sự muốn chết. Cổ Hoa Nhân Hoàng lạnh lùng theo dõi hắn,

thứ không biết sống chết, chỉ bằng lực lượng của hắn bây giờ, cũng xứng khiêu khích toàn bộ vương hầu Xích Thiên chúng ta. Các thống soái quân đoàn lại hỏi, ngươi nhìn thấy quân trưởng các quân đoàn không? Thiệu Mẫn lắc đầu, ta không có gặp được, nhưng thời điểm phần thiên chiến vực mở ra đã dẫn bạo tạc vô cùng khủng bố. Nếu như không phải Triệu Phong Nghiên mang theo tinh thạch, ngay cả bọn người Bá Dương Hầu đều sẽ trọng thương. Rốt cuộc Vô Thượng Vương cũng mở miệng, Khương Nghị rời khỏi bao lâu? Đại khái là 5 ngày, ta đã dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, nhưng bọn người Khương Nghị có thánh nhân, tốc độ khả năng càng nhanh hơn, muốn chặn đường tại biên giới Thiên Quốc hẳn là không thể nào. Hắn có tiết lộ muốn đi đâu không? Không có, chỉ là nhắc nhở chúng ta không được đụng vào Hoang Nguyên Vương cùng Trạch Thiên Các. Nhưng ta suy đoán, bọn hắn hẳn đang chạy trốn tới chỗ rất xa. Các ngươi không có gặp được Hoang Nguyên Vương? Mãi vẫn không thấy. Bọn người Kim Luân Vương đều nhìn Vô Thượng Vương, tên hỗn đản kia không chỉ có mang phần thiên chiến vực đi, mà lại đều cuốn đi truyền nhân ưu tú nhất của bọn hắn, thù này nhất định phải báo. Triệt binh, hồi chiều. Nếu linh hồn thần tôn không thể ngăn Khương Nghị lại, hẳn là sẽ có tiến một bước an bài. Phong Nghiên thì sao? Cứ mặc kệ như vậy sao? Khương Nghị giữ lại có tác dụng, sẽ không dễ tổn thương bọn hắn. Tại thời điểm Xích Thiên Thần Triều triệt binh, tình huống tại Thiên Đãng Sơn Mạch đã truyền khắp các nơi trên Thiên Quốc, cũng lần lượt xông ra từng cái biên giới, lan tràn đến đại địa Đông Bắc, thậm chí chỗ càng xa hơn. Khương Nghị xuất hiện tại Thiên Đãng Sơn Mạch ở phía nam Đoạ Lạc Thiên Quốc, tỉnh lại Chu Tức Yêu Hỏa đang ngủ say. Hơn 3.000 dặm xung quanh Thiên Đãng Sơn Mạch bị san thành bình địa, mấy ngàn vạn sinh linh không còn hài cốt, Thao Thiết Yêu Tộc, Xích Thiên Thần Triều, cùng tất cả thế lực cấp tôn chủ của Thiên Quốc bị trọng thương. Tin tức như hồng thủy mãnh liệt lan tràn, những nơi đi qua, oanh động như sấm, tiếng nghị luận phân khởi. Các nơi trên Thương Huyền vừa mới đạt được tin tức nhân gian ngục đang cùng Khương Nghị, giao phong tại Trung vực Nam Bộ, đang nghị luận ân ái tình thù giữa thần hoàng kiếp trước cùng hoàng phi tiền thế, kết quả giống như là đột nhiên, Khương Nghị liền từ Trung vực Nam Bộ nhảy tới Đoạ Lạc Thiên Quốc, còn dẫn xuất yêu hỏa kiếp trước tại Thiên Đãng Sơn Mạch cổ lão mà nguy hiểm. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng được tràng cảnh rung động khi yêu hỏa giáng lâm, nhưng tin tức mấy ngàn dặm sơn hà bị san thành bình địa, mấy ngàn vạn sinh linh không còn hài cốt, lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh, càng liên tục hít vào từng ngụm khí lạnh. Thần hoàng kiếp trước, tàn nhẫn như vậy. Chu Tức Yêu Hỏa, không hồ là nguyên hỏa diệt thế. Lại tưởng tượng hình ảnh tại Trung vực Nam Bộ, cái gọi giao phong giữa nhân gian ngục cùng Khương Nghị, làm sao lại thấy giống như là hoàng phi kiếp trước đang diễn trò cho nam tử của mình, cố ý kiềm chế ánh mắt thiên hạ. Mọi người không thể không hoài nghi, rốt cuộc quan hệ giữa Khương Nghị cùng Thiệu Thanh Duẫn là như thế nào? Chẳng lẽ Thiệu Thanh Duẫn đang nối lại tình xưa cùng Khương Nghị? Nhân gian ngục sớm đã bí mật hợp tác cùng Khương Nghị. Nhưng tình huống trước đó Khương Nghị tập kích các ngục phân bộ của nhân gian, đồ sát thánh linh Thiệu gia lại giải thích như thế nào? Nếu như Khương Nghị cùng Thiệu Thanh Duẫn vẫn là kẻ thù, tại sao nhân gian ngục muốn tạo tin tức giả, ẩn giấu hành tung thực sự của Khương Nghị? Thời điểm các nơi đang liên tục nghị luận, các lão tổ tông đã thức tỉnh trong tất cả hoàng đạo lại hiểu được mục đích mà Xích Thiên Thần Triều tập trung hỏa lực tại Thiên Quốc, càng nghĩ đến cái gọi là yêu hỏa mà Khương Nghị tỉnh lại là cái gì? Phần thiên chiến vực. Siêu cấp thần binh đã từng đi theo Khương Nghị chinh chiến Thiên Khải chiến trường, càng từng làm bạn với Khương Nghị nghênh chiến thiên phạt, tiếp nhận tẩy lễ. Phần thiên chiến vực hoàn toàn có tư cách xưng là chuẩn đế binh. Trong lúc nhất thời, tất cả hoàng đạo lại lần nữa điều cường giả từ Thiên Khải chiến trường trở về, triển khai lùng bắt Khương Nghị tỉ mỉ toàn diện. Xét thấy nhân gian ngục tại lần sự kiện lừa dối quấy nhiễu này, tất cả hoàng đạo cũng đã bắt đầu khởi động tổ chức tình báo của mình, tự mình điều tra hành tung Khương Nghị. Nhưng, ai cũng không ngờ tới là, khi tin tức còn đang truyền bá, khi chấn động còn đang lan tràn, bọn người Khương Nghị đã sớm vượt qua phương Bắc, đã đuổi tới chỗ cửa thành tại Cổ Hoa Hoàng Thành trước khi tin tức truyền đến. Cổ Hoa Hoàng Thành. Từ sau khi Thánh Tổ thứ hai và Nhân Hoàng rời khỏi, Hoàng Thành đã bắt đầu giới nghiêm toàn diện. Không chỉ có phong bế bốn cửa thành, còn nghiêm cấm bất cứ kẻ nào ra vào, tất cả gia tộc tông môn trong thành đều bị điều động, mở rộng pháp trận đến các nơi. Tin tức nhân gian ngục chém giết cùng Khương Nghị tại Nam Bộ đã xác nhận, số lượng lớn cường tộc đại phái nhao nhao xuôi nam, triển khai lùng bắt. Mặc dù hành tung của bọn người Khương Nghị quỷ bí, nhưng chỉ cần bại lộ một lần, liền chắp cánh cũng khó mà chạy thoát. Không biết Thánh Tổ thứ hai và mọi người đã thế nào, hẳn là đến Nam Bộ. Tại cửa thành phía Bắc, Đường Gia, Tô Gia, phụng mệnh phối hợp quân đội hoàng thành trấn thủ nơi này. Bởi vì tin tức Thiên Đãng Sơn Mạch hủy diệt còn không có truyền đến nơi này, bọn hắn đều nhận định Khương Nghị còn đang ở Nam Bộ, mà còn nghĩ rằng hắn sắp bị vây bắt. Khương Nghị vẫn thật ngông cuồng, ở dưới loại tình huống này lại còn chủ động xuất hiện khiêu chiến nhân gian ngục, quả thực muốn chết. Hắn muốn thừa dịp tinh lực các phương bị Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo cùng hải vực nơi đó kiềm chế, tranh thủ thời gian giải quyết vị đệ nhất hoàng phi kia của hắn. Cái gì thù cái gì hận, lại nhất định phải báo thù trong tình hình này. ta cảm thấy không chỉ đơn giản là báo thù như vậy, rất có thể là trong tay vị đệ nhất hoàng phi kia có đồ gì đó quan trọng, để Khương Nghị không thể không ra tay. Đừng quên, trước khi Khương Nghị bại lộ tin tức, cũng đã bắt đầu khiêu chiến nhân gian ngục. Chẳng lẽ là di cốt kiếp trước của Khương Nghị? Vũ khí đặc thù nào đó? Hay là thứ có thể để Khương Nghị nhanh chóng khôi phục thực lực kiếp trước? Nếu là như thế này, tuyệt đối đừng để Khương Nghị đạt được. Ai, các ngươi nói hắn đều đã chết ngàn năm, còn sống lại chơi đùa lung tung cái gì, thật sự là bực mình. Đường gia, Tô gia, còn có tướng lĩnh Trấn Võ, đều tùy ý đứng tại đầu tường, nhìn qua phương hướng Nam Bộ. Mặc dù toàn thành giới nghiêm, làm bầu không khí rất khẩn trương, nhưng bọn hắn đều cảm giác nhỏ nói thành to. Bây giờ tinh lực của tất cả hoàng tộc hoàng đạo thương huyền đều bị phân tán đi ra, ai sẽ nghĩ đến tập kích cổ hoa hoàng thành. Chẳng lẽ Khương Nghị sao? Bây giờ tên điên kia giống như chó nhà có tang chạy nạn bốn chỗ, nào có tâm tư để ý tới nơi này. Nếu quả thật tới thì ngược lại là tốt, bọn hắn bảo vệ pháp trận cũng không phải ăn chay. Cho nên bọn hắn đều là mặt ngoài khẩn trương, thực chất rất lỏng lẻo. Chú ý phương Bắc, có phó tướng trấn thủ đột nhiên cao giọng cảnh báo. Bọn thủ vệ trên đầu tường nhao nhao giữ vững tinh thần, ngắm nhìn bầu trời phương Bắc. Giữa tầng trời xanh mây trắng có cường quang đang lóe lên, đồng thời nhanh chóng sáng tỏ, sau đó to dần, chỉ sau chốc lát đã tựa như mặt trời xuất hiện ở trong tầm mắt bọn hắn, sáng chói hừng hực, chiếu rọi đất trời, sau đó xông lại phía cổ hoa hoàng thành. Trong vùng hoàn thành phía Bắc, tất cả các cường giả duy trì pháp trận toàn bộ đều cảnh giác lên. Nhưng bọn hắn không có quá khẩn trương, dù sao pháp trận bảo vệ của cổ hoa đừng nói là ở phương Bắc, xem như đưa mắt nhìn khắp các nơi thương huyền đều là đứng hàng danh hào. Lúc trước cũng chính là nương tựa theo pháp trận bảo vệ hoàng thành cổ hoa hoàng triều tại thời kỳ nguy hiểm nhất, cũng kéo dài cho đến nay. Trên tường thành phía Bắc, gia chủ tân nhiệm của Tô gia, Tô Thiên Hoàng cẩn thận phân biệt là xe kéo của nhân hoàng sao. Tân gia chủ Đường gia, Đường Uy cũng nhận ra, tại sao nhân hoàng lại trở lại, chẳng lẽ Khương Nghị đã bị xử tử rồi. Đều đứng thẳng lên cho ta. Tướng lĩnh cao giọng quát tháo lấy các binh sĩ trên dưới tường thành. Mấy vạn tướng sĩ nhanh chóng tập kết, sắp hàng chỉnh tề. Bọn hắn nghiêm mặt, nghênh đón xe kéo nhân hoàng. Xe kéo rộng rãi tráng lệ, giống như cung điện di động, vượt qua khung trời, giáng lâm đến trước mặt tường thành. Nhân hoàng bị Triệu Thời Việt, Khương Uyên khống chế ở hai bên, cưỡng ép mang xe kéo ra. Bọn người Tô Thiên Hoàng không dám mạo phạm, khi thấy là nhân hoàng thì đầu tiên liền vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, không có quan sát tình huống nhiều. Nhân hoàng đã bị khí tức giết chóc kích thích ý thức hôn mê, do Khương Bá trốn ở phía sau hắn. Bắt trước âm điệu của hắn, quát lên, còn không cho đi. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo thánh tổ. Chỉ một câu ngắn ngủi này, ở trên đường Khương Bá đã lặp đi lặp lại luyện tập mấy trăm lần, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Tô Thiên Hoàng và đám người không có suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian phân phó tướng lĩnh mở ra bình chướng. Nhân Hoàng lui về xe kéo tỏa ra ánh sáng chiếu xa vạn trượng, xuyên qua bình chướng, tiến vào Hoàng Thành, thanh âm ù ù đinh tai nhức óc, ép qua bầu trời, thẳng đến khu Hoàng Thành. Đóng bình chướng bảo vệ lại. Tô Thiên Hoàng an bài tướng lĩnh khép kín bình chướng trước tiên, sau đó tiếp tục nghiêm mật phòng thủ. Tư thế phải làm đủ, không thể nào lại để cho nhân hoàng xem các gia tộc bọn hắn là cái gai được. Đường Uy nhìn qua phương hướng hoàng cung, nhân hoàng giống như không phải rất vui mừng nhỉ, chẳng lẽ Nam Bộ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Tô Thiên Hoàng cũng nói, nếu quả như Khương Nghị thật sự chết rồi, nhân hoàng hẳn là sẽ trực tiếp tuyên bố cùng chúng ta. Nhưng nhiều cường tộc xuôi Nam vây bắt như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Một vị tướng lĩnh bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng nói, chẳng lẽ Khương Nghị cùng vị hoàng phi kia hòa giải rồi? Dù sao cũng là phu thê, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Nếu như Khương Nghị tự mình đến Thiệu gia đi gặp nàng, cùng nhau tâm sự, tháo gỡ khúc mắc, lại làm lớn một cuộc, nói không chừng liền quay về với nhau. Đường Uy và Tô Thiên Hoàng lập tức biến sắc, loại chuyện này thật đúng là không phải nói chơi. Dù sao Khương Nghị cũng đã từng là thần hoàng. Nếu như chủ động từ bỏ lòng kiêu ngạo, dâng lên thân thể, nói không chừng vị đệ nhất hoàng phi kia trực tiếp trở về bên cạnh hắn. Ai, khoảng cách quá xa, cái gì cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Các tướng lĩnh nhìn qua xe kéo đi xa, chỉ có thể lo lắng suông ở trong lòng. Xe kéo vượt qua 300 dặm, dưới vô số ánh nhìn ra xa, giáng lâm đến trên hoàng cung. Nhân hoàng lần nữa xuất hiện, thét lên ra lệnh mở ra pháp trận bảo vệ hoàng cung. Những tướng lĩnh bảo vệ hoàng cung phải tương đối cẩn thận. Nhìn mắt nhân hoàng nhiều một chút, nhưng bọn người Triệu Thời Việt lại cố ý tỏa ra cường quang, ẩn giấu đi tung tích của mình. Bọn thủ vệ cũng đều chưa từng có chút dò xét nào, càng không nghĩ đến sẽ có thể có cái gì ngoài ý muốn, cung kính mở ra bình chướng, tiếp dẫn xe kéo tiến vào hoàng cung xa hoa rộng rãi. Cứ như vậy, bọn người Khương Nghị khống chế nhân hoàng, xuyên qua hai tầng áo giáp cứng rắn nhất cổ hoa, hoàng thành mà không có một chút nguy hiểm. Là nhân hoàng trở về. Thánh tổ cổ hoa đầu tiên đang ngồi ở trong cung điện sâu nhất trong hoàng cung, tự mình giám sát pháp trận vận hành. Hắn trông già nua khô cạn, nhưng khí thế lại thịnh vượng, đôi mắt thâm thúy càng hiện ra sáng rực. Số lượng lớn tộc lão hoàng thất phân tán ở hai bên, bồi bạn với lão tổ tông, cũng đang vận chuyển năng lượng vào pháp trận, duy trì ổn định. Oanh! Xe kéo rơi vào trước cung điện, cường quang nở rộ bao phủ lấy quảng trường trước cung điện cùng các cung điện xung quanh, hơn nữa còn không có ý tứ thu liễm. Thánh tổ đầu tiên khẽ nhíu mày, bất mãn dương mắt lên, xuyên thấu qua cửa điện đóng chặt, nhìn xe kéo ở phía ngoài. Trong điện, các tộc lão hoàng thất nhao nhao đứng dậy, rộng mở cửa điện, hành lễ với nhân hoàng. Nhưng, xe kéo vẫn cứ bình tĩnh, không có động tĩnh gì, chỉ có ánh sáng cuồn cuộn nở rộ, chiếu sáng đến mức khiến cho người ta mở mắt không ra. Là Nam Bộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Thánh tổ đầu tiên nghĩ tới Nam Bộ xảy ra biến cố trước tiên, nhân hoàng không biết nên làm sao mở miệng, đang suy nghĩ và do dự. Tuy nhiên, nhìn một chút, thánh tổ đầu tiên càng nhăn chặt lông mày, xe kéo khí tức bên trong giống như vô cùng mạnh, mơ hồ có thánh uy ba động. Chẳng lẽ thánh tổ thứ hai cũng quay về rồi? Xảy ra chuyện gì? Ngữ khí của thánh tổ đầu tiên có chút trầm xuống. Các tộc lão hoàng thất trao đổi ánh mắt, đều có một loại dự cảm không tốt, thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Ha ha! Bên trong xe kéo truyền ra vài tiếng cười khẽ. Các tộc lão hoàng thất thoáng ngây người, tiếp đó là mặt mũi tràn đầy kích động. Chẳng lẽ Khương Nghị chết rồi? Nhân hoàng đây là cố ý kìm nén vui mừng sao? Thánh tổ đầu tiên lại chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Thánh uy bên trong xe kéo bắt đầu mãnh liệt, không còn kiềm chế, không tiếp tục ẩn giấu, hơn nữa còn là hai nguồn. Ai ở bên trong? Thánh tổ đầu tiên hét lớn, kích hoạt linh văn, bộc phát huyết mạch thiên nhân, thân thể khô cạn gầy gò kịch liệt nhúc nhích, nương theo tiếng lốp bốp giòn vang, hình thể tiếp tục tăng vọt, từ 2m đến 10m rồi lại đến 50m, thẳng tới 100m. Cả tòa cung điện đều bị thân thể to lớn cùng khí thế kinh khủng chấn vỡ nát. Thiên nhân chiến khu. Cơ thể cường đại đã từng danh chấn thái cổ, có thể nuốt vạn thú, xé rách khung trời. Giờ phút này thánh tổ kích phát huyết mạch, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn không dứt, chấn động không gian. Các lão tổ có chút ngây người, nhưng ngay sau đó toàn bộ đều kích phát huyết mạch, thể hiện ra thiên nhân chiến khu hùng vĩ, giằng co với xe kéo. Sau khi xe kéo yên lặng trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên vỡ nát, huyết viêm tuôn ra quảng trường. Giống như dòng lũ mất khống chế, hơn mấy ngàn vạn người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị huyết viêm bao phủ, ý thức bị giết chóc tràn ngập, linh hồn nhanh chóng biến mất. Những tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong hoàng cung. Vài chục tòa cung điện xung quanh đều đang lắc lư kịch liệt rồi lại liên miên sụp đổ, đá lớn gỗ to bay múa hỗn loạn. Hai con sát lục huyết hoàng, như dục hỏa trùng sinh xuất hiện từ bên trong huyết viêm vô tận, dương cánh 100m, khí tức sát lục hoắc loạn đất trời, lông đuôi thật dài giống như xiềng xích pháp tắc, khuấy động ra huyết quang quỷ dị. Phảng phất muốn cả tòa hoàng cung đều bao phủ trong sát lục huyễn cảnh. Sắc mặt thánh tổ đầu tiên đột nhiên biến đổi, hai con huyết phượng hoàng. Tất cả còn đều là cảnh giới thánh linh. Ha ha, thánh tổ cổ hoa, đoán xem ta là ai? Khương Nghị đứng trên lưng huyết hoàng do Triệu Thời Việt biến thành, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, lên tiếng hô to. Khương Nghị. Trong cung điện hỗn loạn, có số lượng lớn cường giả hoàng thất kinh hãi thét lên, khó có thể tin được mà nhìn qua thân ảnh kia. Ngươi nhìn lại đây là ai? Khương Nghị bóp lấy nhân hoàng mệt mỏi, giơ lên cao, biểu hiện ra trước toàn trường. Nhân hoàng, các tộc lão xung quanh thánh tổ đầu tiên hoảng sợ gào thét, càng là ớn lạnh toàn thân. Làm sao Khương Nghị lại ở nơi này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao nhân hoàng lại rơi vào trên tay hắn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Nghị, nhận lấy cái chết. Thánh tổ đầu tiên giận đến tím mặt, hai mắt phát ra ánh sáng giống như mặt trời. Giận dữ gầm lên, cả mảnh đất trời cũng vì đó mà chấn động. Năng lượng vô hình tràn ngập đất trời hội tụ về phía hắn. Triệu Thời Việt, Khương Uyên dương cánh thét dài, sóng âm cuồn cuộn, tràn ngập khí tức sát lục vô tận, như gió lốc như chiều dâng, đối diện che mất thánh tổ đầu tiên đang nổi giận. Thánh tổ đầu tiên từ gầm thét biến thành kêu thảm, ý thức bị khí tức sát lục tràn ngập, nhưng hắn cưỡng ép ổn định, dùng hết ức khống chế uy lực tự nhiên giữa đất trời, vọt tới phía hai con sát lục huyết hoàng, nhất là khóa chặt con huyết hoàng ở bên phải kia, phía trên có Khương Nghị đang đứng đấy. Giết! Khương Nghị cao giọng thét lên ra lệnh, cố ý đứng ở chỗ này, lấy mình làm bia ngắm, kích thích thánh tổ đầu tiên tấn công hắn, tạo cho Triệu Thời Việt, Khương Nguyên cơ hội vây bắt. Ba vị thánh linh cuồng bạo chiến đấu, đảo mắt đã phá hủy cả dãy cung điện xa hoa. Nơi này mặc dù có pháp trận bảo vệ mạnh nhất, nhưng phòng hộ chính là tiến công ở phía ngoài, khi chiến đấu bộc phát tại nội bộ, cái gọi là pháp trận đã không có chút ý nghĩa nào nữa. Trong hoàng cung đột nhiên bộc phát ác chiến, lập tức hấp dẫn ánh mắt các nơi trong hoàng thành. Đó là hai con phượng hoàng sao? Trong hoàng thành ở đâu ra phượng hoàng? Đó là thánh tổ đầu tiên sao? Hai con phượng hoàng đang săn giết thánh tổ.

Khi hoàng cung bạo loạn, hoàng thành oanh động, Khương Nghị đã đi tới tổ từ hoàng thất. Nơi này nhận huyết viêm trùng kích, đã rách nát không chịu nổi, số lượng lớn cung điện sụp đổ, đầy đất đều là bài vị tản mát. Khương Nghị đi qua thật dài đường lát đá, đi tới sâu trong nhất tổ từ. Nơi này đều là mai táng tiên tổ hoàng thất đã từng làm nhân hoàng, từ lúc bắt đầu sáng tạo cổ hoa, cho tới bây giờ. Từng tòa quan tài đá chỉnh tề sắp xếp trong thạch điện hắc ám giá lạnh, trên nắp mỗi quan tài đều đốt đèn sáng, chiếu ánh lấy công tích vĩ đại khi còn sống được đục khắc phía trên. Khương Nghị nói với Bạch Tai, nơi này đều là tiên tổ các đời nhân hoàng cổ hoa hoàng thành ngủ say, thậm chí là thời kỳ cổ hoa hoàng triều, bọn hắn đều là huyết mạch các đời ưu tú nhất, cuối cùng quy ẩn cảnh giới lúc chết, không phải bán thánh thì chính là thánh linh. Bọn hắn không giống với khác những tộc lão hoàng thất kia, sau khi chết di cốt sẽ được chuyển thành pháp trận phong phú, hoặc có thể là luyện chế thành vũ khí, bọn hắn có thân phận tôn quý, di cốt sẽ bảo tồn rất hoàn chỉnh. Hết thảy tất cả ở nơi này, hơn 100 bộ, so với ta nghĩ còn ít hơn, khả năng thời kỳ hoàng triều thất lạc rất nhiều. Bạch Tai mơ hồ đoán được mục đích của Khương Nghị, toàn thân bất chợt nóng lên một cách kỳ lạ, gắt gao nắm chặt nắm đấm, áp chế niềm vui muốn dâng lên. Mặc dù những di cốt nhân hoàng này ngủ say đã rất lâu, năng lượng mạnh yếu không giống nhau, nhưng số lượng nhiều, cũng đều là thiên nhân chiến khu, hẳn là đủ để cho ngươi dùng. Khương Nghị quay đầu nhìn Bạch Tai, luyện hóa toàn bộ cho ta, hấp thu sạch sẽ, ngay cả cho cốt cũng đều đừng để lại. Linh văn loại hài cốt tăng lên rất khó, nhưng 100 bộ thiên nhân chiến khu hoàng tộc ưu tú nhất này, hẳn là có thể cung cấp cho ngươi cơ hội sáng tạo kỳ tích. Bạch Tai sâu hít một hơi, cao giọng nói, Bạch Tai tuyệt đối không phụ lòng thần hoàng kỳ vọng. Hãy tu luyện cho tốt, ta chờ mong ngươi biến đổi. Khương Nghị dẫn xuất xiềng xích từ trong thông thiên tháp, lôi Bạch Tai cùng toàn bộ quan tài vào bên trong tầng thứ hai của thông thiên tháp. Ngươi không cần thiết phải làm như thế này. Đông Hoàng Như Ảnh xuất hiện bên ngoài tổ từ, mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Nghị. Ai đối nghịch với ta, đây chính là kết quả. Ta sống lại một đời, không phải ngắm phong cảnh, mà là đến báo thù. Khương Nghị sượt qua người Đông Hoàng Như Ảnh, lạnh lùng một câu, thu hồi sự thương hại ngây thơ của ngươi lại. Một đời trước, sai lầm lớn nhất của ta chính là vì tìm kiếm hoàng đạo thương huyền, ủng hộ mà nhường nhịn khắp nơi, thành cũng liên minh, bại cũng liên minh. Một thế này, ta muốn đạp diệt bát bộ hoàng đạo, trọng chỉnh cách cục thương huyền, ta không muốn liên minh, ta muốn là thần phục. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thương huyền của ta, ta làm chủ. Khi sự kiện tại Thiên Đãng Sơn Mạch còn đang lan tràn đến các nơi trên thương huyền, khi tất cả hoàng đạo vừa mới nhận được tin tức và đang chuẩn bị lùng bắt Khương Nghị, một tin tức càng rung động tại đại địa phương Bắc đã mạnh mẽ lan tràn, như liệt hỏa đốt cháy hoang nguyên, giống như cuồng phong cuốn đi hải triều. Những nơi đi qua, sự oanh động nổi lên bốn phía, còn cao hơn cả sự kiện Thiên Đãng Sơn. Kỷ nguyên năm thứ 9, ngày mùng 3 tháng 10, Khương Nghị lừa gạt cổ hoa hoàng thành, săn giết thánh tổ đầu tiên, đạp diệt hoàng cung, đồ sát cường tộc. Cổ hoa hoàng thành, hủy diệt, cương vực ngàn dặm bị dung nham bao phủ, mấy triệu cường giả, bị vô tình đồ sát. Tài nguyên lắng đọng mấy ngàn năm của cổ hoa hoàng thất thậm chí các cường tộc cổ hoa, đều bị Khương Nghị, vơ vét không còn gì. Khương Nghị đứng tại hoàng thành tường thành Bắc Bộ, dùng máu tươi viết xuống những chữ to lớn, báo thù, trận chiến đầu tiên. Mấy ngàn dặm phế tích tại phía Nam Thiên Quốc còn đang thiêu đốt rào rạt, hoàng tộc Bắc Bộ lại lần nữa bị liệt diễm nuốt hết. Tiếng kêu rên của mấy ngàn vạn vong linh tại Thiên Đãng Sơn Mạch còn đang phiêu đãng, huyết nhục con dân hoàng tộc lần nữa bôi lên bi tráng. Chấn kinh, khủng hoảng, e ngại. Theo hai đầu tin tức từ Thiên Đãng Sơn Mạch cùng cổ hoa hoàng thành liên tiếp lan tràn, mọi người rốt cuộc cũng đã lĩnh giáo được lửa giận báo thù mãnh liệt của thần hoàng, kiếp trước lớn đến cỡ nào, rõ ràng cảm nhận được đến sự bá đạo cùng điên cuồng từ thần hoàng kiếp trước hơn. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, trước đó còn đang hào hứng cao nghị luận về trận đối kháng giữa Khương Nghị cùng Hoàng Phi, bây giờ lại không đáng để nhắc tới như vậy, sau khi Khương Nghị bại lộ thân phận, mục tiêu thật sự, đã trực chỉ hoàng tộc. Phong thái thần hoàng, khiến cho thế nhân rung động. Cùng lúc đó, một tin tức khác lần nữa từ phương Bắc truyền ra, đến từ Khương Nghị. Xích Thiên Thần Tôn vi phạm thệ ước hoàng đạo, lấy linh hồn dung nhập chiến đao, đích thân tới Thiên Quốc, săn giết Khương Nghị tại Thiên Đãng Sơn Mạch. Nhưng lại bị Khương Nghị phản công, linh hồn biến mất, chiến binh rơi vào trong tay Khương Nghị. Ba vị thánh linh hoàng thất của Xích Thiên Thần Triều bị giết, Bá Dương Hầu, Hoang Lôi Hầu, song song bị săn giết. Vô Thượng Vương Phủ Triệu Phong Niên, Kim Luân Vương Phủ Từ Thát Lỗ và các tử đệ Vương Phủ, toàn bộ bị Khương Nghị bắt. Ngày mùng 8 tháng 10, sau khi Khương Nghị hủy diệt cổ hoa hoàng thành, đã cao điệu xuất hiện tại Thương hội Bắc Bộ, khoét mắt lấy máu, chặt đứt tứ chi, công khai đấu giá đối với Triệu Phong Niên, Từ Thát Lỗ và 33 vị tử đệ Vương Phủ ở trước mặt mọi người. Khương Nghị chính thức tuyên chiến Xích Thiên Thần Triều. Tuyên ngôn chiến tranh, phàm là sở thuộc Xích Thiên Thần Tôn, bất luận là hoàng thất, vương hầu tướng lĩnh, tông tộc đại phái, đều là ở bên trong phạm vi săn bắt của Khương Nghị đời này. Người gặp tất sát. Đời này kiếp này, nếu như vạn thế thần triều lại nổi lên Thương Huyền, 8 vạn dặm cương vực Xích Thiên thần triều sẽ triệt để hoang vu, cỏ cây không sinh, cả người lẫn vật không còn một thứ. Dùng huyết thệ này, cáo chiêu cho thiên hạ. Tuyên ngôn chiến tranh thảm liệt, một lần nữa càng muốn vượt qua chấn động to lớn hơn tin Khương Nghị, hủy diệt hoàng tộc đưa tới trước đó. Tuyên ngôn chiến tranh, vài câu ngắn ngủi, nhưng từng chữ đều mang máu. Không chỉ có Xích Thiên thần triều, sau khi nhận được tin tức đều nhấc lên thủy triều thảo phạt quét sạch thần triều các nơi, ngay cả hoàng tộc hoàng đạo khác đều rõ ràng cảm nhận được sự sát phạt cùng cường thế của vị thần hoàng kiếp trước này. Các lão tổ của tất cả hoàng tộc hoàng đạo còn từ trong tuyên ngôn của Khương Nghị phân tích ra tôn chỉ của thần hoàng kiếp trước tại kiếp này, săn giết hoàng đạo, trọng chỉnh Thương Huyền. Không có hợp minh, không có thỏa hiệp, hắn muốn thay đổi sách lược kiếp trước, tạo nên một cách cục Thương Huyền hoàn toàn thuộc về hắn, chế tạo cơ sở hậu phương tuyệt đối ổn định. Sau đó, lần thứ hai đăng lâm thiên khải, chứng đạo thương thiên. Sát phạt như vậy, dã tâm như vậy, phong thái như vậy, rốt cuộc cũng đã để tất cả hoàng tộc hoàng đạo ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Khương Nghị đã trở thành kẻ địch chung của cả Thương Huyền. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều muốn đứng trước một vấn đề, hoặc là hoàn toàn thần phục Khương Nghị, hoặc là triệt để hủy diệt Khương Nghị. Khi tin tức lan tràn, oanh động như sấm, kịch biến liên tiếp phát sinh. Ngày 12 tháng 10, Chí Tôn Kim Thành bị hủy diệt. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo tiếp tục tấn công mạnh trọn vẹn 3 tháng, rốt cuộc cũng bắt lấy tòa hùng cứ siêu cấp hoàng tộc tại Tân Hải Tây Bộ này. Không phải bọn hắn không mạnh, mà là giai đoạn bắt đầu, vô cùng kiêng kỵ khả năng bên trong tồn tại đế binh tà ác, cũng không nguyện ý đè vào phía trước nhất. Lại về sau, Hứa Đức Diệu mang theo Xá Lợi Phật Đà xuất hiện khắp nơi tại Tây Bộ, hấp dẫn lấy số lượng lớn các cường giả rời khỏi chiến trường. Nhưng, Chí Tôn Kim Thành khổ sở kiên trì, cuối cùng cũng không có chờ được cường tộc Phật Đạo đến. Hoàng tộc Tây Bộ cao ngạo cường thế, cứ bị hủy diệt như vậy. Nhưng, thời điểm tất cả hoàng tộc hoàng đạo giết tiến Chí Tôn Kim Thành, điên cuồng phân phá bọn hắn tài nguyên, lại không có tìm tới đế binh tà ác mà bọn họ mong đợi. Cửu Lê Thần Cung, Đại Quang Mang Thần Điện và các hoàng đạo lập tức rời khỏi, tiếp tục lùng bắt Hứa Đức Diệu. Một bộ phận ánh mắt đã nhắm ngay Luân Hồi Bí Cảnh, bởi vì nơi đó là căn cứ thứ hai của Chí Tôn Kim Thành. Một bộ phận ánh mắt khác lại nhắm ngay Hải Vực, bởi vì có người nhìn thấy Hứa Đức Diệu trốn vào Hải Vực, muốn chủ động nghênh đón các cường giả Phật Đạo đang vượt biển mà đến. Ngày 16 tháng 10, theo Xích Thiên Thần Triều, Thao Thiết Yêu Tộc, Man Hoang Chiến Tộc lần lượt rời khỏi chiến trường tại Vạn Đạo Thần Giáo, thì Cửu Thiên Thần Giáo, Phù Tang Thần Cung cũng đều ngừng vây công lại. Rốt cuộc Vạn Đạo Thần Giáo cũng thoát khốn, nhưng cuộc tấn công mạnh dài đến 2-3 tháng, để bọn hắn thương vong thảm trọng, nguyên khí tổn thương cực lớn. Bọn hắn một giải thích tình huống với Bắc Thái Đế Quân, một bên khẩn cấp điều động cường giả lùng bắt Khương Nghị. Bởi vì bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi đã bị Khương Nghị tính kế. Bọn hắn tin tưởng sau này, Cửu Thiên Thần Giáo và các hoàng đạo khẳng định cũng là đã hiểu, nhưng đều muốn lấy nhân cơ hội này hung hăng trọng thương hoàng đạo Tây Bắc bọn hắn đây, cho nên mới tiếp tục tấn công mạnh cho đến bây giờ. Hiện nay Khương Nghị đã xuất hiện, kiềm chế tinh lực của tất cả hoàng đạo, cho nên không thể không rút lui. Cứ như vậy, Thương Huyền Đại Lục một lần nữa lâm vào oanh động, nhấc lên một vòng phong bạo chiều cường mới. Không giống với cực hạn tại Tây Bộ cùng Tây Bắc Bộ trước đó, mà lan tràn càng nhiều địa khu hơn, tinh lực chủ yếu đã bắt đầu nghiêng lên người Khương Nghị. Dù sao Khương Nghị cũng đang mang theo phần thiên chiến vực, biết hướng đi chân chính của Ngọc Tỷ Truyền Quốc, còn cuốn đi tài phú mấy ngàn năm của Cổ Hoa Hoàng tộc, càng quan trọng hơn là cường thế tàn nhẫn, còn trọng chỉnh Thương Huyền. Nhưng, sau khi Khương Nghị cao điệu xuất hiện tại Thương Hội Bắc Bộ, hắn lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Người của tình báo lệ thuộc trực tiếp các hoàng tộc hoàng đạo nhao nhao tràn vào phương Bắc, bí mật điều tra tung tích Khương Nghị. Còn có các tộc tập trung vào Xích Thiên Thần Triều, bởi vì nếu Khương Nghị đã tuyên chiến liền có khả năng sẽ khai thác hoạt động ở gần đây. Mặc dù nhìn Khương Nghị bây giờ trực diện với Xích Thiên Thần Triều sẽ vô cùng ngu xuẩn, nhưng hồi tưởng các loại chiến tích trước đó của Khương Nghị, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lại ra tay bất ngờ, bọn hắn hoàn toàn không thể dùng mạch suy nghĩ bình thường đi đuổi bắt Khương Nghị được. Nội bộ Xích Thiên Thần Triều cũng bắt đầu khẩn cấp điều động, đề phòng Khương Nghị báo thù. Dù sao cương vực của bọn hắn cũng quá lớn, không thể nào chu đáo hết được, rất có thể Khương Nghị sẽ trà trộn vào tới. Thái Cổ Thần Miếu. Khương Nghị, còn sống không? Hình Phù Đồ từ trong hôn mê tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, thân thể không trọn vẹn, ngâm mình ở trong vạc thuốc được thần miếu tỉ mỉ chế biến, không còn ngang ngược càn rỡ như trước đó, lộ ra uể oải suy sụp. Sau khi lão tổ tông Thái Cổ Thần Miếu mang hắn từ U Minh trở về lại nơi này, thản nhiên nói, không chỉ có sống rất tốt, mà còn đưa tiễn Ngọc Tỷ Truyền Quốc của hắn, gần đây vừa mới mở ra phong ấn phần thiên chiến vực, thuận tiện hủy Cổ Hoa Hoàng Thành. Tài nguyên lắng đọng mấy ngàn năm của Cổ Hoa Hoàng Thành, nghe nói đều bị Khương Nghị vơ vét sạch sẽ. Trừ Thiên Cung thứ 9 ra, lên tới Hoàng Cung xuống đến tông môn đại phái đều bị cướp sạch. Còn có tất cả thương hội, hoặc là chủ động nộp lên, hoặc là trực tiếp đổ sát. Ý thức hỗn loạn của Hình Phù Đồ rõ ràng có chút trễ chậm, hắn dùng sức nhíu mày, quay đầu nhìn lão tổ tông, hắn còn sống không? Rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng quả thật là như thế. Hắn còn tiêu diệt một sợi thần niệm của Sích Thiên Thần Tôn tại Thiên Đãng Sơn Mạch, săn giết 3 vị thánh linh 2 vị quân trưởng, bắt lấy bọn người Triệu Phong Niên đấu giá ở Thương hội Bắc Bộ, càng làm ra tuyên ngôn chiến tranh, đầu mâu trực chỉ Sích Thiên Thần Triều. Chi tiết tình huống vẫn chưa hoàn toàn truyền tới, nhưng bây giờ Khương Nghị đã là muốn bắt đầu trận báo thù của hắn. Lão tổ tông của Thái Cổ Thần Miếu lắc đầu, liên tiếp xuất hiện những sự kiện đã mang đến cho tất cả hoàng tộc hoàng đạo một trận trùng kích. Bọn hắn đều cho rằng Khương Nghị đang nháo kịch, nhẹ nhõm liền có thể xử tử, nhưng bây giờ xem ra, nếu như không thận trọng đối đãi, rất có thể Khương Nghị sẽ lần nữa đứng lên, uy hiếp cách cục Thương Huyền. Bây giờ Khương Nghị đang ở đâu? Hình Phù Đồ gian nan hoạt động thân thể rách dưới. Lão tổ tông thần miếu nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu Khương Nghị công khai tuyên chiến Sích Thiên Thần Triều, rất có thể gần đây sẽ có hành động ở nơi đó. Hắn thực sẽ đi Sích Thiên Thần Triều. Hình Phù Đồ không tin Khương Nghị sẽ trực tiếp dữ dội nhào vào Sích Thiên Thần Triều như vậy, đó không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Dù sao Sích Thiên Thần Tôn cũng đã thức tỉnh, còn muốn tự mình xuống tay với Khương Nghị. Hắn hoặc là không đi, hoặc là đang làm trận đại loạn. Đừng quên, Thiên Hậu còn không có xuất hiện, Tu La còn đang ở Côn Lôn Quỷ Sơn. Bọn hắn là chỗ dựa lớn nhất của Khương Nghị, càng là uy hiếp chân chính để cho Sích Thiên Thần Tôn kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn còn có thể là cố ý náo ra thanh thế, hấp dẫn lực chú ý, sau đó mục tiêu nhắm ngay Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Bao lâu thì ta có thể khôi phục? Thương thế của ngài rất nghiêm trọng, cần từ từ điều trị. Ta không chờ được, cho ta khôi phục tốc độ nhanh nhất, ta muốn săn giết Khương Nghị. Ngài chỉ cần tiếp tục kích phát lực lượng thần nguyên ma thai, liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng sẽ để lại tai họa ngầm, sau này sẽ rất phiền toái. Hình Phù Đồ âm trầm sắc mặt, yên lặng ngồi trong vạc thuốc. Sỉ nhục, hai chữ này không nên thuộc về hắn, lại giống như là lửa khắc lên lạc ấn đính vào bên trên xương cốt của hắn. Liên tiếp 2 lần săn giết, vậy mà đều là thất bại to lớn, cuối cùng lại ở ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị ném vào U Minh địa ngục. Nếu như không phải lão tổ tông kịp thời đuổi tới, hắn có khả năng đã chết ở nơi đó. Nghỉ ngơi thật tốt, lần sau hành động đừng lại tự tiện chủ trương. Lão tổ tông đứng dậy rời khỏi, rốt cuộc trong lời nói cũng có vài tia ý trách cứ. Nếu như không phải Hình Phù Đồ hành động một mình, mà là thông báo thần miếu, Khương Nghị đã sớm rơi vào trong tay bọn họ. Lấy chiến khu năm thế của ta ra đi, cảm giác vị trí chiến khu đời đầu tiên. Lấy ra huyết đan ta để lại từ 6 thế trước, để ta xông đến Thánh Hoàng Linh Văn mạnh hơn. Đáy mắt Hình Phù Đồ bắn ra tia hung ác. Muốn tìm kiếm Khương Nghị, không thể chỉ dựa vào lùng bắt, nhất định phải nắm giữ chủ động. Giữa chiến khu 6 thế trước của hắn có cảm ứng đặc thù, loại cảm ứng kia có thể vượt qua khoảng cách không gian, cho dù là cách vạn dặm sơn hà, cũng có thể khóa chặt vị trí. Mà muốn khi tìm thấy Khương Nghị, triệt để đánh bại hắn, nhất định phải trở nên mạnh hơn, bất luận là cảnh giới hay là linh văn. Huyết đan là thời kỳ đỉnh phong nhất mỗi một thế của hắn, hấp thu uy lực đỉnh phong từ ma thai, thần nguyên, minh hồn, ngưng tụ ra tinh hoa mạnh nhất. Mỗi một thế còn sót lại một viên, vì để sau này trọn vẹn cùng Thánh Hoàng thật lớn. Nhưng bây giờ, Hình Phù Đồ đã quyết định cưỡng ép vận dụng, xông vào Thánh Hoàng Linh Văn, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Lão Tổ Tông đứng ở nơi cửa phòng, trầm mặc thật lâu, lắc đầu rời khỏi. Mặc dù bây giờ không phải thời cơ tốt để biến đổi Linh Văn, khả năng thất bại tiếp cận 100%, nhưng Hình Phù Đồ gặp phải khuất nhục như vậy, nếu như không thể nào cứu vãn danh dự, ở trong lòng chắc chắn sẽ hình thành ma chướng, trở ngại biến đổi phía sau. Còn không bằng buông tay đánh cược một lần, coi như thất bại, cũng có thể đến gần Thánh Hoàng Linh Văn vô hạn. Chờ sau khi nuốt sống Khương Nghị, cũng có thể cam đoan đời sau trực tiếp thức tỉnh Thánh Hoàng Linh Văn. Khương Nghị, ngươi là của ta. Lần sau gặp mặt, ta nhất định để ngươi nhận hết khuất nhục. Khuôn mặt tái nhợt của Hình Phù Đồ trở nên dữ tợn đáng sợ. Tháng 10 lặng yên trôi qua, phương Bắc kéo dài an tĩnh, Sích Thiên Thần Triều từ đầu đến cuối không có phát hiện ra tung tích Khương Nghị. Bên ngoài Xí Thiên Giới từ đầu đến cuối vẫn bị Thái Cổ Thần Miếu vây quanh, không có phát hiện tung tích Khương Nghị. Thánh địa Tổ Sơn nơi đó càng không có nhìn thấy Khương Nghị. Khương Nghị giống như đã thật sự biến mất. Cho đến khi ngày 29 tháng 10, Chí Tôn Kim Thành bị đổ diệt sau nửa tháng, Hứa Đức Diệu bị Cửu Lê Thần Cung truy binh ngăn ở Thần Dụ Chi Hải. Hai bên điên cuồng hỗn chiến, bạo tẩu hơn 1000 dặm. Hoàng tộc Hải vực nhao nhao kinh động, tranh nhau tiến về ngăn chặn. Nhưng ngay thời khắc Hứa Đức Diệu đang lâm vào tuyệt cảnh, mấy vạn tăng lữ Phật đạo vượt biển mà đến, rốt cuộc cũng nương theo Phật quang đầy trời, giáng lâm đến trước mặt hắn. Cửu Lê Thần Cung và các thế lực đuổi bắt không thể không tiếc nuối mà rút lui. Hứa Đức Diệu nộp lên xá lợi Phật Đà, trải qua Tu Di Sơn nghiệm chứng, xác định là một trong 9 viên xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ. Hai bên đạt thành giao dịch, Phật đạo không tiếc cái giá, tiếp dẫn Hứa Như Lai tiến về Thái Sơ Đại Lục, cũng công khai biểu thị giao xá lợi Phật Đà cho Hứa Như Lai dung hợp. Sau khi tin tức truyền về Thương Huyền Đại Lục, theo những tiếng tiếc nuối thổn thức, hoàng tộc hoàng đạo các phương đã lựa chọn từ bỏ, ngược lại là đưa ánh mắt nhắm ngay Khương Nghị. Trong lúc nhất thời, hoàng tộc hoàng đạo điều động toàn bộ hệ thống tình báo, phối hợp với tổ chức sát thủ dưới mặt đất điên cuồng lùng bắt tung tích Khương Nghị, càng điều động các cường giả từ giải thoát khỏi chiến trường Vạn Đạo Thần Giáo và Chí Tôn Kim Thành Gia Lao tới Đông Bộ Hải Vực, đuổi bắt Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Về phần Khương Nghị, sớm tại ngày 17 tháng 10 đã liền lặng lẽ rời khỏi Thương Huyền, dọc theo biên giới Tân Hải, chạy tới phía Thần Vực Chi Hải. Hắn muốn đại náo một trận ở nơi đó, thay dương biện báo thù, đồng thời hấp dẫn lực chú ý của Hoàng Đạo Tây tiến đến Thần Dụ Chi Hải, chờ sau khi náo ra oanh động, lại quấn về Đông Bắc Bộ, báo thù Xích Thiên Thần Triều. Cùng lúc đó, theo sự kiện tại Chí Tôn Kim Thành kết thúc, Thiên Hậu lệnh Triệu Thời Việt, Khương Uyên chui vào luân hồi bí cảnh, liên hợp Kiều Hinh, ba vị thánh linh gấp rút tiếp viện Kiều Vô Hối. Bọn hắn biết Kiều Vô Hối chính là mục tiêu thật sự, cho nên có thể sớm vây quanh khu vực dự định, tiến hành phục kích gấp rút tiếp viện. Tặc Điểu thì hóa thân thành Khương Nghị, xuất hiện tại gần Huyền Nguyệt Hoàng Triều, sau khi gây nên oanh động và khẩn trương thì đã lao thẳng đến Tân Hải Bắc Bộ, dùng cái này hấp dẫn lực chú ý, đã đến Thần Vực Chi Hải. Ngày 12 tháng 11, Khương Qua cưỡi Long Lân Lôi Mã, ngày đêm phóng tới, tha lấy gần trăm vạn dặm biên giới Tân Hải, từ Đông Bắc Bộ đi tới Tây Bộ. Phía sau Long Lân Lôi Mã là Khương Bân vẫn luôn theo sát. Khương Bân đã dung hợp di cốt kỳ lân, còn uống cả thánh huyết, cảnh giới bây giờ đã ổn định tại sinh tử cảnh đỉnh phong. Khương Nghị xếp bằng ở trên lưng Khương Bân, bế quan chiều sâu. Cũng vào hôm nay, hắn thành công mở ra tầng thứ tư của Thông Thiên Tháp, một mảnh thế giới nước yên lặng giá lạnh. Để Khương Nghị ngoài ý muốn chính là, nơi này đã không có hải dương xanh thẳm, cũng không có dòng sông trong suốt, ngược lại lộ ra vô cùng đục ngầu. Ý thức thể của Khương Nghị nhẹ nhàng chạm đến mặt nước, một cảm giác rét lạnh thấu xương trong nháy mắt đã quét sạch toàn thân. Mặc dù chỉ là ý thức thể nhưng vẫn truyền cho chân thân cảm giác đâm nhói bén nhọn, ngay cả ý thức hải đều giống như muốn bị đông kết. Trong lòng Khương Nghị run lên, thoáng điều trị một lát, khống chế ý thức thể cưỡng ép chìm vào đáy nước. Một sự thâm thúy mênh mông giống như ngạt thở, bao phủ dụng tâm biết thể, truyền cho chân thân. Khương Nghị cảm giác giống như bị đột nhiên bị kéo vào vực sâu đáy biển, hắc ám, giá lạnh, tuyệt vọng, cô độc, trong chớp mắt như muốn mất đi tín niệm, vĩnh viễn ở lại nơi này, yên lặng mục nát. Ý thức thể xuyên thấu qua nước lạnh đục ngầu, cảm giác toàn bộ thế giới nước. Từng hình ảnh mơ hồ kéo nhau hiện lên từng khu vực ở đáy nước. Đó là nhiều loại hình dáng vặn vẹo, có thứ giống như con cá màu trắng, có thứ giống như con rắn màu đen, có thứ giống như con rùa màu lam, có thứ lại giống như nữ tử trong suốt, còn có cả quái vật dữ tợn. Trên thân bọn chúng trải rộng ký hiệu cổ lão màu đỏ, giống như là phong ấn, áp chế bọn chúng. Khương Nghị giáng lâm ý thức thể đến trước mặt một con rùa màu lam. Con rùa này chỉ là hình dáng, vặn vẹo mơ hồ, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nhưng đứng tại trước mặt nó, còn có thể cảm nhận được một cảm giác nặng nề khổng lồ có thể khiến người ta tuyệt vọng, tựa như hải linh được thai nghén từ thời đại thượng cổ, có thể cùng đại dương mênh mông giao hòa, có thể khống chế biển động, nô dịch triều dâng. Khương Nghị thử nghiệm xúc động phong ấn, lại không có chút phản ứng nào. Những thứ này tất cả đều là hà hải tinh linh bị tóm tại thời đại thượng cổ sao? Khương Nghị đảo ý thức qua từng khu vực nơi đáy nước, xác định 39 linh thể, nhưng chúng nó cũng giống như núi lớn thượng cổ tại tầng thứ 3. Lâm vào ngủ say chiều sâu. Khu trời nào có thể toàn bộ tỉnh lại núi lớn, thủy linh đang ngủ say, tràng diện kia tuyệt đối rung động. Cái này không phải Thông Thiên Tháp, đây quả thực là mang theo siêu cấp quân đội bên người. Một mực đi về hướng Tây, đi Thiên Mộng Đảo trước. Sau khi Khương Nghị nhắc nhở Khương Qua, ý thức lại giáng lâm đến tầng thứ 3, tìm được Dương Biện đang lúc bế quan. Dương Biện không phụ kỳ vọng, sớm tại nửa tháng trước đó đã chính thức lột xác thành Thánh Vương Thiên Phẩm. Thời điểm đang thức tỉnh viễn cổ kình hồn, Linh Văn liền đã tiếp cận Thánh Vương Thiên Phẩm, sau khi dung hợp đầu lâu cùng thú nguyên của Tổ Ký Lân, tương đương với một mãnh dược, trợ giúp hắn hoàn thành biến đổi kỳ tích. Mà Linh Văn biến đổi trong sinh tử cảnh, lại còn là thăng hoa giữa thiên phẩm, cũng thúc đẩy Dương Biện phát sinh biến đổi đột nhiên tại sinh tử cảnh, đến bây giờ đã tương đương với hậu kỳ, thân thể tấp nập nếm thử thân thể mở ra bảo tàng, thực lực lúc mạnh lúc yếu. Có rảnh không? Khương Nghị giáng lâm ý thức thể đến trước mặt Dương Biện. Không rảnh. Dương Biện vừa mới thất bại khi mở ra bảo tàng, bây giờ đang tại thời điểm mệt mỏi, miễn cưỡng dương mắt. Cho ngươi xem một thứ tốt. Khương Nghị mang theo ý cười. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Khương Nghị cùng bọn người Khương qua trao đổi ánh mắt, Hải Thần Đào xác thực có phách lực thật. Đầu tiên là điên cuồng đến bỏ qua thiên phẩm Linh Văn Dương Biện, cùng thiên phẩm Đan Thánh Ngụy Thanh Nguyên, tiếp đó lại khai phá hòn đảo mới, mời chào số lượng lớn cường giả. Đây không thể nghi ngờ là không từ thủ đoạn phải lớn mạnh mình. Nếu như chỉ là tùy tiện mời chào, những đám tán tu cao ngạo kia, nhất là những tán tu có thực lực cường hãn, thật đúng là chưa chắc sẽ gia nhập Hải Thần Đảo, dù sao có thể là sẽ làm pháo hôi. Nhưng nếu để cho chính bọn hắn làm chủ nhân, dụ hoặc thật sự quá lớn, tán tu càng cường hãn càng mong muốn. Mà sau khi gia nhập sẽ còn tận hết sức lực phối hợp với Hải Thần Đảo chinh chiến Thiên Khải chiến trường. Phương thức cao điệu thứ hai là Thánh Bằng Đảo đã bắt đầu điên cuồng phá hư bí cảnh tại từng cái vực sâu ở thần vực chi hải, lấy phương thức vô cùng thô lỗ tìm kiếm bảo vật mai táng, bí mật phủ bụi. Bọn hắn đang chuẩn bị cơ duyên cho Dương Thiên Hữu biến đổi linh văn sao? Hẳn là như thế. Bọn hắn có thu hoạch không? Thật sự là có. Hơn 2 tháng trước, tại thời điểm bọn hắn hủy diệt một rãnh biển, đánh thức một mộ táng ngủ say, từ bên trong phát hiện một kiện chiến binh cổ lão, tục truyền nói, chiến binh tên là Hải Hoàng Tam Xoa Kích. Hải Hoàng Tam Xoa Kích? Không phải đã bị hủy rồi sao? Đan Hoàng lập tức thức tỉnh trong ý thức Khương Nghị, ngay cả linh hồn trong tàn đao cũng thức tỉnh. Hải Hoàng, một trong 12 vị chiến thần đã từng chặn đánh tại tuyến đầu. Khi người kia giáng lâm, phất tay một kiếm, chém giết tất cả chiến thần, cũng chặt đứt vũ khí của bọn hắn. Đan Hoàng cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ hậu thế có người tìm được nó, tái tạo nó? Sư phụ, ngài nói cái gì? Khương Nghị đáp lại ở trong ý thức. Hải Hoàng Tam Xoa Kích, cùng với Thiên Hoàng Bá Đao của ngươi đều là thần binh cùng thời kỳ, có được lực lượng phi phàm khống chế đại dương mênh mông. Thiên Hoàng Bá Đao, ngài chỉ là tản đao. Một côn, một mâu, một giới đồ, ba đao, ba kiếm, ba chiến kích. Đây là 12 thần binh tại thời đại chúng ta. Gương mặt Khương Nghị thoáng có phản ứng, 12 kiện thần binh. Đây là sư phụ lần đầu tiên nhắc đến cái này. Lăng Vi tiếp tục nói, Hải Hoàng Tam Xoa Kích đúng là giao cho Dương Thiên Hữu, muốn kích phát tiềm lực của Dương Thiên Hữu, trùng kích Thánh Vương Thiên Phẩm. Làm trao đổi, Hải Thần Đảo phối hợp với Thánh Bằng Đảo, tiếp tục càn quét các nơi ở đáy biển, phá hư rãnh biển vết nứt, tiếp tục phát hiện bảo vật, phải cho Thánh Bằng Đảo toàn bộ. Nhưng, loại không quan tâm thô lỗ phá hư này, của bọn hắn đã tiếp tục dẫn phát dung nham dưới đáy biển dâng trào, nhấc lên vô số lần biển động, đến nay đã che mất mấy trăm hòn đảo, hoắc loạn hơn 300.000 dặm hải vực, khiến cho thần vực chi hải tức giận, nhưng hai đại hoàng tộc bọn hắn lại cường thế liên hợp, để các phương giận mà không dám nói gì. Khương Nghị kỳ quái nói, Hải Thần Đảo có ý đồ muốn xung kích hoàng đạo rõ rành rành, chủ nhân thần vực chi hải là Thiên Kiếm Thần Tông không ngăn lại sao? Khi Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo ký kết thông gia, một khắc này, Thiên Kiếm Thần Tông đã liền ép không được bọn hắn. Bất luận là Hải Thần Đảo hay là Thánh Bằng Đảo, đều là hoàng tộc cực kỳ bá đạo cường thế, nếu bọn hắn muốn xung kích hoàng đạo, liền khẳng định không tiếc cái giá buông tay đánh cược một lần. Nếu như Thiên Kiếm Thần Tông muốn trấn áp, bọn hắn khẳng định triển khai chém giết cùng Thiên Kiếm Thần Tông tại thần vực chi hải. Mặc dù Thiên Kiếm Thần Tông nhìn rất có phần thắng, nhưng nếu thật sự cùng Hải Thần Đảo và Thánh Bằng Đảo giết đến ngươi chết ta sống, bọn hắn cũng sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bọn hắn tại Thiên Khải chiến trường. Mà, thần vực chi hải vẫn luôn có một lời đồn rằng, Thánh Hoàng của Thiên Kiếm Thần Tông. Lăng Vi nói đến đây, chỉ là lắc đầu, không có đề cập đến vấn đề kiêng kỵ của thần vực chi hải. Chết rồi. Khương Nghị không e dè mà hỏi thăm. Lăng Vi hơi có vẻ xấu hổ, nhất định phải nói ra sao? Khương Nghị nhìn nàng liền đoán được đại khái. Gia hỏa năm đó kiêu ngạo như vậy, vậy mà đã chết. Là bị giết Thiên Khải chiến trường, hay là đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Lăng Vi tiếp tục nói, Thiên Kiếm Thần Tông không có trực tiếp trấn áp Hải Thần Đảo, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đang dùng các phương thức khác nhau ngăn cản. Ví dụ như phái người đến phá hư anh hùng bảng, chủ động mời chào cường giả tiềm lực, càng phái ra cường giả truy tung những người của Thánh Bằng Đảo cùng Hải Thần Đảo phá hư bốn chỗ kia. Gần đây thần vực chi hải rất náo nhiệt nhỉ. Khương Nghị đã hiểu rõ tình huống, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Lăng Vi hơi nhíu mày lại, sầu lo lắc đầu, bọn hắn huyên náo nhiệt, nhưng người gặp nạn chính là con dân thần vực chi hải, phạm vi mà Thiên Mộng Đảo chúng ta có thể bảo hộ có hạn, nơi khác. Ai? Lăng Vi cô nương, làm phiền giới thiệu kỹ càng tình huống của anh hùng bảng. Nó ở đâu, ai đang trấn thủ nơi đó, các quy tắc lựa chọn ở nơi đó. Người muốn đi đâu sao? Muốn đến náo nhiệt một chút. Chính ngươi đi hay là mang theo Dương Biện? Ban đầu các ngươi giết Dương Duy ở Tang Thi Đảo, mang mẫu tộc Dương Biện đi. Dương gia của Hải Thần Đảo đã điều tra trọn vẹn hơn 3 tháng. Cuối cùng hoài nghi là những người đã từng thân cận với Dương Biện, ở nội bộ Dương gia kia đang làm loạn. Sau đó tiến hành một trận thanh lý nội bộ, đều xử tử tất cả những người từng theo Dương Biện. Khương Nghị khẽ nhíu mày, người Dương gia làm việc thật sự hung ác, Lăng Vi cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ tùy tiện tự mình đi dạo. Dương Biện đâu? Dương Biện không có đi theo, đang ở lại một nơi an toàn bế quan. Hắn, còn tốt chứ? Cô nương yên tâm, đã sớm nghĩ thông suốt rồi, chờ sau khi có cơ hội, ta dẫn hắn đến Thiên Mộng Đảo. Lăng Vi chần chờ một lát, nói, ngươi tuyệt đối không nên để hắn tiếp xúc với người của Hải Thần Đảo. Ta đã hiểu, cô yên tâm đi. Ngươi không rõ, Lôi Tú. Chết rồi. Cái gì? Khương Nghị bất ngờ. Vào nửa năm trước, tình huống cụ thể không ai biết, Dương gia tuyên bố với bên ngoài là chết ngoài ý muốn. Lôi Tú là mối liên quan liên minh giữa Thánh Bằng Đảo cùng Hải Thần Đảo, sao có thể chết? Trong lòng Khương Nghị lột bột, thù của Dương Biện cùng Hải Thần Đảo đã đủ sâu, nếu như biết Lôi Tú chết rồi. Sau khi Lôi Tú chết, hai bên lần nữa thông gia, là nữ nhi Dương gia đến Thánh Bằng Đảo. Của hồi môn còn giống như trọn vẹn 5 viên thánh đan, đều là rèn luyện huyết mạch. Lăng Vi cảm thấy Hải Thần Đảo điên rồi, ngay cả Thánh Bằng Đảo cũng điên rồi, bọn hắn vì muốn trở lại hoàng đạo mà không từ thủ đoạn. Khương Nghị đưa ý thức nhìn trộm Dương Biện đang bế quan bên trong Thông Thiên Tháp, thầm nghĩ đáng thương. Nói, giới thiệu cho ta tình huống anh hùng bảng đi. Anh hùng bảng đứng ở Kim Bảo Đảo. Tình huống nơi đó, ngươi hẳn là hiểu rõ. Khụ khụ, không phải hiểu rất rõ, Lăng Vi cô nương không phiền, thuận tiện giới thiệu. Kim Bảo Đảo là hòn đảo thương nghiệp có tiếng tăm lừng lẫy tại thần vực Chi Hải. Thương hội to to nhỏ nhỏ tính ra có tới hàng trăm, mỗi ngày đều cử hành đại hội đấu giá. Đan dược, vũ khí, võ pháp, thậm chí là nô lệ, linh bảo đặc biệt, nơi đó có thể nói là cần cái gì cũng đều có. Đối với tán tu của thần vực Chi Hải mà nói, nơi đó không thể nghi ngờ chính là vùng đất mộng tưởng, có thể chưa từng đi, nhưng không thể nào không biết. Anh hùng bảng thiết lập tại Hải Thần Đảo, chủ yếu muốn nhờ thanh danh nơi đó, mau sớm khuếch tán tin tức ra. Anh hùng bảng do gia chủ Dương gia Dương Thiên Khuyết tự mình phụ trách, lộ rõ thành ý của Hải Thần Đảo, tuy nhiên hắn chỉ là ngẫu nhiên lộ diện, người phụ trách thật sự là muội muội của Dương Thiên Khuyết, Dương Lam. Phương thức mời chào rất đơn giản, lục phẩm linh văn trở lên, thẩm tra bối cảnh, thẩm tra thành ý, mặc dù bọn hắn khát vọng chiêu mộ được cường giả toàn hải vực, nhưng cũng không nguyện ý chiêu mộ được nội ứng hoàng tộc khác phái tới, cho nên cha rất cẩn thận. Tuy nhiên cái gì? Bắt đầu từ 2 tháng trước, Thiên Kiếm Thần Tông trực tiếp đưa người vào Kim Bảo Đảo, công nhiên cướp người cùng Hải Thần Đảo. Đối với những tán tu danh chấn hải vực kia, chỉ cần xuất hiện, bọn hắn sẽ mở giá cao mời chào. Lăng Vi lắc đầu nói, vẻ mặt phức tạp. Thiên Kiếm Thần Tông không chỉ đơn giản là quấy rối như vậy, mà là thật sự sợ Hải Thần Đảo lớn mạnh. Dụ hoặc của hòn đảo thứ tư không thể nghi ngờ chính là điểm chí mạng, nếu như không thêm vào khống chế, Hải Thần Đảo thật có khả năng chiêu mộ được hơn phân nửa tán tu cường hãn của thần vực Chi Hải dưới trướng. Vậy sẽ là dạng đội hình kinh khủng gì, đơn giản là không cách nào tưởng tượng được. Lại phối hợp với đan dược của Ngụy gia bồi dưỡng, thực lực những tán tu kia sẽ lại trưởng thành đến trình độ gì? Cũng là không thể nào đoán trước. Khương Qua ở bên cạnh trầm giọng nói, Hải Thần Đảo cướp đoạt tán tu của thần vực Chi Hải, Thánh Bằng Đảo cướp đoạt bảo tàng của thần vực Chi Hải, cho bọn hắn 10 năm chuẩn bị, thật đúng là khả năng giết đến thiên khải chiến trường. Khương Nghị đột nhiên hỏi, Lăng Vi cô nương, người đã nghe nói qua chuyện của Thương Huyền Đại Lục chưa? Lăng Vi cô nương dịu dàng cười khẽ, thượng thương cổ thành tái hiện thế gian, huyền náo oanh oanh liệt liệt. Mộ của nhân hoàng thượng cổ, hồng hoang tổ kỳ lân, xá lợi Phật Đà, ngọc tỷ truyền quốc các loại. Còn có bí mật ngàn năm, dẫn xuất thần hoàng kiếp trước, đúng rồi, còn tên là Khương Nghị, trùng tên với ngươi đây. Ta rất vinh hạnh, có thể trùng tên với thần hoàng tiền thế. Không biết Thiên Mộng Đảo có chân dung nào của vị thần hoàng này hay không? Ta muốn chiêm ngưỡng phong hái. Mục đích thực sự mà Khương Nghị tới đây chính là cái này, xác định tin tức ở Thương Huyền truyền bá đến chỗ này đã tới trình độ nào, quan trọng nhất chính là có truyền đến chân dung hay không. Lăng Vi lắc đầu nói, chuyện Thương Huyền truyền đến nơi này, vẫn bởi vì xá lợi Phật Đà. Chờ chân dung truyền tới, đoán chừng còn phải đợi một thời gian. Thật đáng tiếc. Khương Nghị cũng lắc đầu, chắp tay nói với Lăng Vi, quấy rầy Lăng Vi cô nương hãy chuẩn bị dược liệu trước. Chờ ta trở lại, nhất định sẽ định luyện chế đan dược cho các ngươi. Công tử thật sự muốn đi Kim Bảo Đảo. Ta có thể cùng công tử đi qua. Không cần, ta chỉ là tùy tiện đi dạo. Bế quan tại đáy biển 2 năm, đều nhanh muốn nghẹn điên rồi. Nơi đó rất hỗn loạn, ngươi phải coi chừng. Lúc Lăng Vi cô nương chuẩn bị dược liệu, chuẩn bị thêm thiên nhân đan, ta chỗ này vừa vặn có thánh huyết. Khương Nghị cáo từ Lăng Vi, rời khỏi nơi này. Ngươi muốn tới Kim Bảo Đảo quấy rối. Khương Qua hỏi Khương Nghị, nơi đó mặc dù có Thiên Kiếm Thần Tông cùng Hải Thần Đảo, nhưng bằng vào lực lượng của bọn hắn, còn chưa đủ lấy nhắc lên bao nhiêu sóng gió. Ta muốn nhục nhã Hải Thần Đảo, càng phải tuyên cáo Dương Biện còn sống. Khương Nghị yên lặng đi tới, trong đầu hiện lên một chú ý, cẩn thận mưu đồ. Làm bộ gia nhập Thiên Kiếm Thần Tông, Không không không. Khương Nghị lắc đầu, nhìn về phía Khương Qua, ngươi có danh thanh tại thần vực Chi Hải không? Những hoàng tộc hoàng đạo kia chưa hẳn đều biết ta, nhưng trong thế giới tán tu tại hải vực, có lẽ ta còn là có chút danh khí. Ngươi cần ta làm cái gì? Hắc hắc, cần ngươi phối hợp ta, hung hăng hố hải thần đảo. Khương Nghị chuyển ý thức vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, đứng lên chuẩn bị làm việc. Kim Bảo Đảo. Hòn đảo náo nhiệt lại phồn hoa này đang trở thành tiêu điểm chú ý. Tại thần vực Chi Hải, mặc kệ là tán tu cao cỡ nào ngạo, khi biết hải thần đảo thành ý đều động tâm tĩnh hướng. Nếu như có thể gia nhập vào trong đó, tương đương với cá chép hóa rồng, trở thành hoàng tộc cao ngạo. Nếu như có thể làm bạn khi hải thần đảo vấn đỉnh hoàng đạo, chẳng khác nào là bọn hắn đang đứng ở đỉnh phong tại thần vực Chi Hải, cùng Thiên Kiếm Thần Tông Tôn Quý Bình khởi bình tọa. Cho nên, trong mấy tháng gần đây, càng ngày càng nhiều tán tu danh chấn một phương đến Kim Bảo Đảo. Số lượng lớn đám tán tu tụ tập tại các bến tàu, tràn đầy phấn khởi nghị luận với nhau. Hải thần đảo, Thiên Kiếm Thần Cung cũng đều đóng tại các bến tàu, chờ đợi mục tiêu lý tưởng. Trước đó bọn hắn là nhìn thấy tán tu liền đoạt, bây giờ thoáng có lý trí, chủ yếu là tiếp cận thánh phẩm linh văn. Giờ khắc này, một vị tán tu cao ngạo giáng lâm đến bến tàu Đông Bộ, chủ động báo ra thân phận, Lôi Kình, Hoàng Phương Hải. Lôi Kình Hoàng Phương Hải, hắn không phải hoạt động tại phía bắc thần vực Chi Hải sao? Nơi đó quanh năm đều là thời tiết lôi bạo, năng lượng lôi điện cực kỳ phong phú. Bây giờ còn quản hoạt động ở đâu sao? Chỉ cần có dã tâm, đều đuổi đến nơi này. Lôi Kình Thánh Văn, tương đương với thú linh văn tổ hợp cùng lôi linh văn, song thánh văn. Lôi Kình Hoàng Phương Hải, có thể lấy lôi vân là biển, ngao du với khung trời, càng có thể thôn tính đại dương mênh mông, hoành hành dưới vực sâu, là một trong những tán tu nổi danh nhất Bắc Bộ. Đám người bạo động, nhao nhao kéo lên bến tàu, chiêm ngưỡng lấy phong thái của Hoàng Phương Hải. Hoàng Phương Hải có một cơ thể to béo, nhưng không cồng kềnh, cái bụng cao cao phẳng phất dựng dục đại dương mênh mông, chiếm cứ lôi hải, khí thế cả người cực kỳ cường thịnh. Ha ha, Hoàng lão đệ, mãi chờ ngươi đấy. Ta là Dương Hùng Vĩ, tộc đệ gia chủ Dương gia, ngươi để ta đợi thật lâu rồi. Dương Hùng Vĩ phụ trách bến tàu hải thần đảo này bước nhanh vọt tới phía trước, một tay nắm chặt tay Hoàng Phương Hải, khuôn mặt kích động tỏa cả ánh sáng. Hoàng Phương Hải ngược lại sững sờ, chúng ta quen biết sao? Tuy nhiên người phụ trách của hải thần đảo lại nghe qua tên mình, lại còn đang chờ đợi mình, tư thái này để hắn khá hưởng thụ, ha ha, gần đây bế quan tại lôi hải, lúc nghe được tin tức thì đã chậm, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Các bằng hữu mới gia nhập trong khoảng thời gian này còn luôn luôn nhắc đến ngươi, nói nếu như không thể chiêu mộ Lôi Kình tiến vào hải thần đảo, tuyệt đối là tổn thất. Nếu ngươi lại không đến, ta đều muốn sắp xếp người tự mình đi mời. Dương Hùng Vĩ dùng sức nắm chặt tay đối phương, mặt mũi tràn đầy kích động. Nhưng, hắn căn bản cũng không biết cái tên mập mạp này, nếu như nhiệm vụ không phải lên mặt đè ép, nhất định phải cướp được tất cả thánh phẩm linh văn đến đây, hắn đều chẳng muốn cùng loại người này nắm tay. Hoàng Phương Hải thì lại như đang hưởng thụ, cũng không tốt lại làm giá, vội vàng nói, là bằng hữu nâng cao. Là Hoàng Phương Hải sao? Ta là trưởng lão nội tông Thiên Kiếm Thần Tông, Tạ Côn. Hân hạnh hân hạnh. Trưởng lão của Thiên Kiếm Thần Tông đuổi tới phía trước, cũng lập tức toát ra nhiệt tình. Nhưng làm thế lực cấp hoàng đạo, cao ngạo đã quen, còn không đến mức không biết xấu hổ giống Dương Hùng Vĩ như vậy. Đừng để ý đến hắn. Dương Hùng Vĩ kéo Hoàng Phương Hải liền đi, nhiệt tình nói, ngươi là Lôi Kình Linh Văn, có chút tương tự Dương gia chúng ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên, tiến vào hòn đảo thứ tư, trở thành thành viên mới bên trong. Thứ hai, trực tiếp gia nhập Dương gia chúng ta, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể nhận được trọng dụng. Khi đang nói chuyện, Dương Hùng Vĩ còn hạ giọng, đây chính là đãi ngộ người khác đều không có. Hoàng Phương Hải động tâm, đang muốn cân nhắc, phía sau lại truyền đến tiếng Tạ Côn nhắc nhở, Hoàng lão đệ, suy nghĩ kỹ càng. Hải thần đảo mặc dù hô to lấy chủ hoạch kiến lập hòn đảo thứ tư, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, nhưng ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chỉ là biến tướng cho mình mời chào càng nhiều tử sĩ mà thôi. Hải thần đảo vọng tưởng trở thành hoàng đạo, thế tất yếu trải qua chiến tranh tàn khốc, thật coi như đăng lâm thiên khải chiến trường. Vào cái ngày đó, các ngươi chính là nhóm chịu chết đầu tiên. Ngươi cảm giác mình còn có thể sống sót đến lúc đó sao? Nhưng Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta không giống như thế, chúng ta đã là hoàng đạo, địa vị vô cùng vững chắc. Ngươi tiến vào liền có thể làm trưởng lão, hưởng thụ đãi ngộ của hoàng đạo. Ánh mắt Dương Hùng Vĩ trở nên lạnh lẽo, ngươi quá xem thường tán tu của thần vực Chi Hải. Bọn hắn theo đuổi là lý tưởng, muốn cảm giác chinh phục, mà không phải ngồi mắt ăn bát vàng. Huống chi tiến vào Thiên Kiếm Thần Tông, thật sự có thể nhận tôn trọng sao? Các ngươi kỳ thật căn bản xem thường tán tu. Bây giờ chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ nên mới đến mời chào, điểm xuất phát liền không có thành ý. Hai bên lần nữa đối chọi gay gắt, đều trực chỉ chỗ yếu hại của đối phương. Một bên thực chất chính là muốn mời chào tử sĩ,

ha ha, lấy chứng cứ ra đây. Ngược lại là hải thần đảo các ngươi, gần đây Liên Hợp Thánh Bằng đảo tùy ý phá hư, dẫn phát biển động tai nạn, tai họa cho dân chúng, đúng là tội không thể tha. Khương Qua hò nhẹ vài tiếng, chặn ngang bọn hắn rằng co, cao giọng nói, ta cố ý gia nhập hải thần đảo, nhưng ta có một điều kiện. Ha ha, tốt tốt tốt, Khương huynh làm việc sảng khoái. Hải thần đảo thứ tư đảo liền gọi là anh hùng đảo, cần nhân vật anh hùng như ngươi thế này. Dương Hùng Vĩ hướng vung một ánh mắt khiêu khích với Tạ Côn, cởi mở cười to, Khương huynh cứ nói đừng ngại. Ta nghe nói hòn đảo thứ tư còn không có xác định đảo chủ. Một câu của Khương Qua để cho sự mừng rỡ trên mặt Dương Hùng Vĩ cứng lại, cũng làm cho bầu không khí tại bến tàu nhanh chóng an tĩnh. Vô số người đưa mắt nhìn nhau, vị đại gia này là tới làm đảo chủ. Thật mở cửa ra vào sao? Mặc dù hải thần đảo còn không có xác định đảo chủ, nhưng chủ yếu đã ổn định ở trên thân hai vị bán thánh đã tìm nơi nương tựa. Trước đó, trước mắt hai vị bán thánh kia đều đã đi hải thần đảo, lấy lòng ba nhà Dương Ngụy Lý, cho mình lôi kéo liên quan. Ngay cả rất nhiều tán tu vừa mới gia nhập, cũng bắt đầu chọn ủng hộ bán thánh. Dương huynh, ta đang hỏi ngươi. Khương Qua cưỡi long lân lôi mã, ở trên cao nhìn xuống nhìn Dương Hùng Vĩ. Dương Hùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, cho đến trước mắt, còn không có xác định. Giọng của Khương Qua hùng hậu, trung khí mười phần, rõ ràng truyền khắp bến tàu. Ta muốn gia nhập hải thần đảo, chỉ có một cái điều kiện. Làm đảo chủ. Hùng Vĩ đệ đệ, nhanh trả lời đi. Khóe miệng Tạ Côn nhếch, chờ nhìn Dương Hùng Vĩ trở thành trò cười. Dương Hùng Vĩ kéo khóe mắt ra, lúng túng nói. Khương huynh, mặc dù ta đã nghe qua danh uy của ngươi, nhưng muốn làm đảo chủ, đầu tiên cần thực lực, có thể chấn được đám ở trên đảo kia ừm. Những anh hùng, cảnh giới của ngươi, còn giống như thiếu một chút. Khương Qua nói, không phải ta làm đảo chủ, là lão đại của chúng ta làm đảo chủ. Lão đại, còn các ngươi? Dương Hùng Vĩ kỳ quái nhìn Khương Qua. Khương Qua lại có lão đại. Ai giải thích cho ta ý tứ của lời này với? Chẳng lẽ Khương Qua còn có huynh đệ? Có thể làm cho Khương Qua cam tâm làm đệ đệ, sẽ là người nào? Nghe ngữ khí Khương Qua, hắn hẳn là đã nhận mấy huynh đệ. Có thể cùng Khương Qua xưng huynh gọi đệ, khẳng định là nhân vật anh hùng trung nghĩa Vũ Dũng, còn có thể đều là thánh phẩm. Bến tàu rất nhanh đã sao động, đây là thành đoàn tới sao? Tạ Côn tinh thần phấn chấn, chủ động nói, xin hỏi Khương huynh, lão đại các ngươi là? Khương Qua nói, chúng ta là năm huynh đệ kết nghĩa, ta đứng thứ ba. Bến tàu lần nữa bạo động. Lấy thực lực cùng danh khí của Khương Qua, cũng chỉ đứng thứ ba. Người thứ hai là người thế nào, người đầu tiên lại là người thế nào? Khương Qua tiếp tục nói, chúng ta bình thường hoạt động riêng, chỉ dùng phương thức liên lạc đặc thù. Trước khi đến ta đã để lại vết tích, mấy ngày nữa bọn họ sẽ lần lượt đuổi tới. Nếu như Hải Thần Đảo có thể tiếp nhận chúng ta làm đảo chủ của anh hùng đảo, toàn bộ năm huynh đệ chúng ta sẽ gia nhập, nếu như không tiếp nhận, chúng ta cáo từ. Khương huynh, Hải Thần Đảo chúng ta thành ý mời anh hùng các phương. Nhưng đảo chủ cụ thể, cùng hình thức tạo dựng đảo thứ tư, còn không có chính thức công bố. Như vậy đi, ta mang ngươi tới hải thần đảo chúng ta nhìn trước. Dương Hùng Vĩ không làm chủ được. Mặc dù có thể làm huynh đệ kết nghĩa cùng Khương Qua, hẳn là chút nhân vật phi phàm. Nhưng xem như bán thánh cũng cần cạnh tranh cùng hai vị bán thánh trước đó kia. Huống chi, muốn làm đảo chủ hòn đảo thứ tư, nhất định phải là tự mình thần phục tam đại gia tộc của hải thần đảo. Không thể nào thật sự là ai lợi hại thì người đó an vị. Hải thần đảo cũng không thể nào thật sự làm cho đảo thứ tư tồn tại độc lập, cùng tam đại gia bình khởi bình tọa. Cho nên, nào có ngang nhiên ra điều kiện làm đảo chủ, vị Khương Qua này quá kiêu ngạo, cũng có chút quá ngây thơ rồi. Tạ Côn tự định giá một lát, nhiệt tình nói, không biết Khương huynh có nguyện ý mang theo huynh đệ các ngươi đến Thiên Kiếm Thần Tông, hay không? Đại ca của ta, cao ngạo, không muốn chịu làm kẻ dưới. Chính là bởi vì hải thần đảo nguyện ý sáng tạo hòn đảo thứ tư, còn có thể cùng ba đảo khác bình khởi bình tọa, ta mới tự tiện chủ trương, mời đại ca tới. Đại ca có nguyện ý làm đảo chủ đảo thứ tư của hải thần, đảo hay không còn đều chưa xác định. Còn Thiên Kiếm Thần Tông, đến lúc đó rồi nói sau. Khương Qua dựa theo lời Khương Nghị phân phó, cố ý thưa nước đục thả câu, câu khẩu vị các phương. Hắn càng như vậy, đám người càng là hiếu kỳ. Rốt cuộc là nhân vật ngưu bức gì mà lại cao ngạo như thế? Dương Hùng Vĩ cười ha ha vài tiếng, nhiệt tình nói. Xin mời Khương huynh tới chỗ chúng ta nghỉ ngơi trước, chờ ta xin chỉ thị tộc trưởng, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn hài lòng. Tạ Côn nói, Khương huynh còn không có quyết định gia nhập các ngươi liền chuẩn bị giam lỏng. Khương huynh, vẫn đến chỗ Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta đi, chúng ta làm hoàng đạo, sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ, đến lúc đó bất luận ngươi là lựa chọn phương nào, chúng ta đều sẽ tôn trọng. Không cần, ta sẽ chờ ở chỗ này. Khương Qua cưỡi long lân lôi mã, xông về vách núi xa xa. Mọi người nhìn Khương Qua đi xa. Lại tiếp tục nghị luận ầm ĩ, đây là muốn một mực chờ, trước tiên đi nghênh đón sao? có thể làm cho Khương Qua tôn trọng như vậy, rốt cuộc vị lão đại kia là nhân vật anh hùng bực nào. Đều ở đây nhìn chằm chằm, ta đi xin phép. Dương Hùng Vĩ cao giọng la lên, bước nhanh rời khỏi. Nhưng hắn cũng không có thật sự đi xin phép Dương Lam, càng không có phái người thông báo tộc trưởng, mà là tiềm phục tại chỗ tối, yên lặng chờ cái gọi là huynh đệ của Khương Qua. Ngươi nói có là có rồi. Mà, một kẻ tán tu mà thôi, thật sự đề cao bản thân mình quá. Dương Hùng Vĩ đầu tiên muốn xác định rốt cuộc có đáng để bản thân đi xin phép, hay không, còn phải xem tình huống là xin chỉ thị Dương Lam, hay trực tiếp báo cáo tộc trưởng. Tin tức rất nhanh đã từ bến tàu Đông Bộ truyền đến Kim Bảo Đảo náo nhiệt, lập tức gây nên phong trào nghị luận không nhỏ. Đám tán tu nơi này đa số đều nghe qua thanh danh Khương Qua, nhưng không có ai biết hắn lại còn có huynh đệ kết nghĩa. Nhưng chuyện này lại đều câu lên được khẩu vị của mọi người. Rất nhiều người đều tuôn đến bến tàu Đông Bộ, muốn nhìn một chút xem cái gọi là huynh đệ của Khương Qua sẽ là dạng nhân vật gì. Kết quả bọn hắn chờ đợi ròng rã một ngày. Khi màn đêm lui đi, mặt trời mọc lên ở phương đông, thiên hải cũng còn nhuộm thành màu đỏ. Rất nhiều người nhàm chán rời khỏi, còn lại đều không có tinh thần gì nữa. Đột nhiên, từng tiếng long ngâm hùng hồn từ đại dương mênh mông chuyển đến, nhanh chóng rõ ràng, kinh hồn nhiếp phách. Mây mù cuồn cuộn, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Một con hắc lân rực long từ trên trời giáng xuống, thân hình tráng kiện, uy mãnh khổng lồ, toàn thân hiện ra ý lạnh lẫm liệt, hai cánh mở rộng chừng hơn 50 mét, bao quanh cuồng phong màu đen. Hắc lân rực long. Đó là yêu thú sao, hay là nhân tộc biến thành yêu thể? Long uy thật mạnh, lại để cho ta đều có chút ngạt thở. Rực long tuy chỉ là nhánh của long tộc, nhưng bất luận là trên thiên không, hay là dưới lục địa đều có thể xưng vương xưng bá. Đám người bạo động, tranh nhau nhìn ra xa. Ai cũng không nghĩ tới thậm chí mình lại có may mắn nhìn thấy rực long. Lúc này, long lân lôi mã trên vách đá lại phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, phóng lên tận trời, đón nhận rực long bao quanh cuồng phong nơi xa. Mau nhìn! Khương Qua nghênh đón. Chẳng lẽ đó chính là huynh đệ mà Khương Qua chờ đợi? Rực long linh văn sao? Đây là lão đại, hay là lão nhị? Nhanh nhanh nhanh, ai cho điều tra thêm là cảnh giới gì đi? Bến tàu náo nhiệt, mong đợi một ngày, không có thất vọng. Nếu như rực long kích phát huyết mạch, tương lai thật sự có khả năng thẳng tới cảnh giới bán thánh. Dương Hùng Vĩ, Tạ Côn đều liên tiếp xuất hiện, vội vàng vọt tới phía trước. Nếu như vị lão đại này là Rực Long, xác thực đáng để bồi dưỡng. Rực Long dương cánh cuồng kích, nhấc lên cuồng phong màu đen, long uy cuồn cuộn tràn ngập đất trời, để yêu thú mãnh cầm trên bến tàu đều run lẩy bẩy. Long uy thực sự quá kinh khủng. Khương Qua cưỡi long lân lôi mã giáng lâm đến trên bến tàu, cao giọng tuyên bố, đây là ngũ đệ ta, Chu Ngao. Ầm ầm. Hắc phong cuồn cuộn, long uy mãnh liệt, rực long biến thành nam tử mặc áo bào đen, rơi xuống trên bến tàu. Hắn mang theo mặt nạ màu đen, che khuất nửa gương mặt, nhưng thẳng tắp thân thể, cao ngạo long tộc khí chất, mang cho vô số người áp bách cường đại. Ngũ đệ, đây chỉ là lão ngũ. Mọi người đều kinh ngạc, đều là rực long mà còn chỉ có thể xếp tại thứ năm. Là huyết mạch không có kích phát sao? Hay là phẩm cấp linh văn chỉ là càn nguyên thánh phẩm? Hàn Ngạo đứng thẳng tắp, dáng dấp hiên ngang, toàn thân vườn quanh long khí màu đen, cao ngạo tự giới thiệu, ta, Chu Ngao, chí tôn thánh phẩm, huyết mạch rực long, có tư cách gia nhập hải thần đảo hay không? Hoa, tiếng nghị luận tại bến tàu lập tức tăng vọt mấy phần. Vậy mà đã là chí tôn thánh phẩm rồi, còn đã thức tỉnh huyết mạch, tiềm lực trong tương lai đúng là rất rộng lớn. Hô hấp của Dương Hùng Vĩ, Tạ Côn đều dồn dập, nếu thiên phú như vậy rơi xuống trong hoàng tộc, khẳng định sẽ toàn diện bồi dưỡng. Mục tiêu trực chỉ cảnh giới bán thánh. Nhưng đây vẫn chỉ là lão ngũ, lão tứ đâu, chẳng phải cũng là chí tôn thánh phẩm, lại là huyết mạch gì. Trách không được có thể cùng Khương Qua xưng huynh gọi đệ, đám người này đơn giản là muốn nghịch thiên, cũng có thể tự mình khai sáng cường tộc. Giọng Khương Qua vang dội, cố ý truyền khắp bến tàu, hải thần đảo còn không có làm ra quyết định. Còn không có quyết định, là xem thường huynh đệ chúng ta sao? Bọn hắn không nguyện ý để đại ca làm đảo chủ. Ha ha. Nếu như đại ca đến nơi này, là đã để mắt hải thần đảo bọn hắn. Năm huynh đệ chúng ta có thể gia nhập hải thần đảo, cũng là vinh hạnh của hải thần đảo. Chúng ta có tự tin, nhưng bọn hắn không tin, vẫn chờ đại ca một chút đi. Khương Qua mang theo Hàn Ngạo, đi đến trên vách đá nơi xa, chờ đợi các huynh đệ khác. Dương Hùng Vĩ khẽ nhíu mày. Thật ngông cuồng, mặc dù xác thực có thiên phú, nhưng cao ngạo đến xem thường hải thần đảo, cũng có chút không biết điều. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, ở bên trong quần thể tán tu. Bọn hắn hẳn là thuộc về đỉnh tiêm, bình thường khẳng định cao ngạo đã quen. Người như vậy, thật thích hợp với hải thần đảo sao? Dương Hùng Vĩ quyết định tiếp tục quan sát. Tạ Côn cũng không có vội vã mời chào. Hắn muốn chờ hải thần đảo từ chối năm vị huynh đệ này, thuận tiện xoa đi nhuệ khí. Sau đó lại cân nhắc phải chăng nên mời chào. Lão ngũ là Rực Long.

Mai rùa huyền vũ, mai rùa chính thức có được huyết mạch huyền vũ. Chỉ có thánh kiếm mới xứng với bảo vật như vậy, cho nên ta lấy ra giao dịch. Ta biết giao dịch với đồ huyền vũ là phạm vào kiêng kỵ của hải vực, cho nên lại lấy ra tiểu quang mang thánh thuật. Ngươi hẳn không phải là thủy hệ linh văn, tại sao muốn mai rùa huyền vũ? Ta không cần, là tìm cho tiểu sủng vật ta nuôi. Một yêu quy sao? Ngươi muốn dùng mai rùa huyền vũ, kích phát huyết mạch yêu quy. Ta muốn làm gì, các ngươi cũng đừng quản. Nếu các ngươi đã tới, hẳn là làm giao dịch. Chỉ cần cho ta một cái mai rùa hoàn chỉnh, ta có thể cùng các ngươi làm giao dịch. Ta vẫn hoài nghi lai lịch đồ của ngươi bất chính. Chỉ bằng một kẻ tán tu như ngươi, không thể nào đạt được bảo bối như vậy. Ta cũng không phải tán tu bình thường. Ta không chỉ có hai thứ bảo bối này, ta còn có thêm nữa. Khương Nghị cười cười, chớp mắt nói, vận khí ta tốt. Trong lòng Phó Nghiêu và Phó Tiêu Dao cũng hơi khẽ động, chẳng lẽ gia hỏa này phát hiện bảo tàng từ bí cảnh nào đó. Gần đây Thánh Bằng Đảo cùng Hải Thần Đảo phá hư khắp nơi, đã dẫn phát không ít tai nạn, đáy biển một ít vết nứt nơi rãnh biển đều hứng chịu tới trùng kích. Chẳng lẽ có bí cảnh đã bị Thánh Bằng Đảo bỏ sót lại, bị hắn phát hiện. Nghĩ tới đây, đáy mắt Phó Nghiêu nổi lên tinh mang, nhìn chằm chằm Khương Nghị, không biết trên tay Lục công tử còn có bảo vật gì. Nếu quả thật có giá trị, ta có thể mua xuống toàn bộ. Bây giờ ta còn không có ý nghĩ ra tay toàn bộ, trước tiên cứ bán ngũ hành thánh kiếm cùng tiểu quang mang thánh thuật. Không dối gạt các ngươi, ta lấy ra hai kiện này, thật đúng là bởi vì người của Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi ở chỗ này. Người khác không dám giao dịch mai rùa huyền vũ, các ngươi hẳn là dám, mà rất có thể thật có. Chúng ta quả thật có thể giao dịch, nhưng một kẻ tán tu như ngươi, chỉ nói là ra mấy chữ này giao dịch mai rùa huyền vũ liền đã phạm vào kiêng kỵ. Huyền vũ, chính là đế quân, bộ tộc huyền vũ, càng là đế tộc. Phó Nghiêu lặng lẽ làm thủ thế, lão nhân đứng ở phía sau bên phải chuẩn bị kỹ càng. Phó trưởng lão, ngươi chớ xem ta là tán tu bình thường. Ví dụ như bây giờ, ngươi đang động ý nghĩ xấu sao? Ha ha, sau này còn gặp lại. Toàn thân Khương Nghị đột nhiên dâng lên từng mảnh tinh quang, kịch liệt xen lẫn, xô ra một cái lỗ đen, trong nháy mắt đã cuốn hắn vào hư không. Phó Nghiêu và hai người khác bất ngờ, đây là vũ khí sao? Hay là một loại võ pháp nào đó? Phong tỏa hòn đảo cho ta, tìm tới hắn. Phó Nghiêu thét lên ra lệnh lão nhân bên phải. Ta đi Giáp Đỉnh Thương Hội, có khả năng hắn đi nơi đó cầm lại bảo bối của mình. Phó Tiêu Dao đang muốn đi ra ngoài, đối diện đụng phải đệ tử thần tông đang vội vã chạy tới nơi này. Sau khi đệ tử thần tông hành lễ, liền bẩm báo với bọn hắn, nói, hai vị huynh đệ của Khương Qua đã đến. Là lão tứ lão ngũ. Đến đã đến, chờ lão đại lão nhị tới lại nói. Công tử, hai vị huynh đệ này không đơn giản. Làm sao không đơn giản? Một người là Dực Long, một người là Tinh Thần, đều là chí tôn thánh phẩm. Ồ, ngay cả Phó Nghiêu cũng hơi có phản ứng. Bên trong tán tu, chí tôn thánh phẩm vô cùng hiếm thấy, chí tôn thánh phẩm kéo thành đoàn, càng là khó gặp. Bọn hắn còn nói lão nhị đã ở trên đảo, mang theo mặt nạ màu tím, hắc động linh văn, còn có chiến sủng đặc biệt. Lỗ đen, còn mang theo mặt nạ. Phó Tiêu Dao sững sờ, trùng hợp như vậy sao? Năm huynh đệ bọn hắn đều mang mặt nạ, che nửa gương mặt. Vị lão nhị này tên gọi là gì? Bọn hắn không nói. Khương Nghị rời khỏi tiểu viện, đi thẳng đến Giáp Đình Thương Hội. Lý hội trưởng, làm ăn phải nói quy củ, các ngươi cứ bán ta đi như vậy. Khương Nghị đi đến tầng cao nhất tại Thương Hội, chất vấn tên hội trưởng to béo của Giáp Đình Thương Hội. Bên trên gương mặt béo trắng nõn mượt mà của hội trưởng mang theo nụ cười như thói quen, là Lục công tử sao? Ngươi đây là nói cái gì vậy? Giáp Đình Thương Hội chúng ta chính là thương hội lớn nhất cổ xưa nhất, cũng là coi trọng thành tín nhất trên Kim Bảo Đảo. Chính là các ngươi giữ chữ tín, ta mới đến chỗ các ngươi nơi này ra bán bảo bối, cũng đồng ý cho các ngươi rút thành 10%, kết quả các ngươi lại tiết lộ tình huống của ta cho Thiên Kiếm Thần Tông. Ngươi nói Tam trưởng lão Thần Tông sao? Ngài ấy chỉ tới hỏi tình huống, ta thuận miệng nói ra tên, đặc biệt, cũng không có nói ngươi ở đâu. Hẳn là hắn phát động người của hắn tìm tới. Ngươi cũng biết, bọn hắn là Hoàng Đạo, là chủ nhân của Thần Dụ Chi Hải, tìm người còn không nhẹ nhàng sao? Lý hội trưởng ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Ta không cùng ngươi nhiều lời, đồ ở đâu? Ta muốn lấy đi. Đồ còn chưa có bán. Ta không bán. Chúng ta vì tuyên truyền, tốn không ít tinh lực, ngươi nói không bán thì không bán rồi. Ha ha, không tuân theo quy củ. Lý hội trưởng nhìn thấy tiểu tử này, khí thế hung hăng liền biết hẳn là thần tông đã đi qua tìm. Nếu đã như thế này, hắn liền muốn thay thần tông cản lại, thay cái thể diện. Thiên Kiếm Thần Tông, chủ nhân thật sự của Thần Dụ Chi Hải, đây cũng không phải là vấn đề mà loại thương hội như bọn hắn liền có thể tùy tiện tiếp xúc đến. Là các ngươi trái với quy củ trước đây, trả đồ lại cho ta. Ngươi là muốn gây sự sao? Lục công tử, nơi này là Giáp Đình thương hội lớn nhất Kim Bảo Đảo. Đừng nói ngươi là Niết Bàn Tứ Trọng Thiên liền xem như Thất Trọng Thiên tới, đều phải cân nhắc một chút.

Nhưng, hải linh cực kỳ hiếm thấy, cũng rất ít xuất hiện ở thần dụ chi hải, bình thường đều là tại hư vọng chi hải. Ầm ầm, lôi chiều cuồng kích, vượt qua trời cao. Khương Qua cưỡi long lân lôi mã chạy tới nơi này, nhìn quanh thủy triều tàn phá hòn đảo hỗn loạn, nhị ca quả nhiên ở chỗ này. Nhị ca, chúng ta ở đây. Chu Thanh Thọ hô to, một tay chỉ trời, tinh quang sáng chói bay thẳng lên trời, nhanh chóng phóng đại, giống như tinh hà, vắt ngang trời cao, chiếm cứ ra hoa văn phức tạp. Chỉ sau chốc lát, tinh không vỡ ra, một cái lỗ đen xuất hiện. Khương Nghị mang theo mặt nạ màu tím, từ bên trong đi ra. Nhị ca, Hàn Ngạo đưa tay, hành lễ đến bầu trời. Khương Nghị nhìn bọn họ một chút, từ không trung đi xuống. Khóe miệng Chu Thanh Thọ có chút run run, suýt chút nữa đã bật cười. Cái sự trăng bức này để bọn ngu ngốc này sừng sốt một chút. Tuy nhiên, hắc hắc, chơi vui thật. Hắn chính là nhị ca của Khương Qua. Dương Hùng Vĩ cùng Tạ Côn liên tiếp chạy tới nơi này, nhìn trang diện hỗn loạn điều thoáng có phản ứng, tên nhị ca này có chút dã man thật. Tam trưởng lão Phó Nghiêu nhìn về phía Tạ Côn, hỏi thăm tình huống, Tạ Côn gật gật đầu, ra hiệu chính là bọn hắn. Khương Qua mang theo Khương Nghị chủ động tìm tới Dương Hùng Vĩ. Nhị ca, ta giới thiệu cho huynh, vị này là Dương Hùng Vĩ của Hải Thần Đảo, một trong những người phụ trách chủ yếu của Anh Hùng Đảo. Dương Hùng Vĩ vội vàng hiện lên nụ cười, sau khi hàn huyên một trận, lại hỏi, còn không có xin hỏi tôn danh của vị huynh đệ này. Họ Lục tên Du, một nhân vật nhỏ của thần dụ chi hải. Lục huynh đệ thực sự quá khách khí, lấy thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, muốn điệu thấp nhưng vẫn là nhân vật lớn, tuy nhiên là một vấn đề thái độ mà thôi. Xin cho ta mạo muội hỏi một câu, huynh đệ đây thật sự là hắc động linh văn. Xưa nay ta chưa bao giờ gặp linh văn thần kỳ như vậy. Ta thuộc về tinh thần linh văn biến dị. Không không không, không phải biến dị, hẳn là thăng hoa. Huynh đệ đây có thể sử dụng niết bàn cảnh tứ trọng thiên, đứng ở thứ hai, đứng phía trên ba vị huynh đệ Khương Qua, Chu Ngao, Hàn Thú, khẳng định là có chỗ phi phàm gì đó chăng? Dương Hùng Vĩ cố ý thử thăm dò cặn kẽ tình huống của Khương Nghị. Mặc dù hắc động linh văn xác thực thần bí, nhưng tinh thần, Dực Long, đều khuất tại thứ tư thứ năm, làm thiên cương lôi hỏa mà cao giai nhất bàn cảnh Khương Qua, cũng chỉ có thể cam làm thứ ba. Hắn thật sự là hiếu kỳ Lục Du có chỗ nào càng đặc biệt, có thể lấy nhất bàn tứ trọng thiên đứng hàng thứ hai. Thiên phẩm linh văn. Một âm thanh từ đằng xa truyền đến. Thiên phẩm. Gương mặt của bọn người Dương Hùng Vĩ có phản ứng, vội vàng nhìn sang. Người đi tới chính là phụ tử Phó Nghiêu, bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nam tử trước mặt. Mặc dù đang cực lực áp chế, nhưng cái phản ứng vi diệu kia, tuyệt đối vượt qua thánh phẩm. Bọn hắn chăm chú nhìn Khương Nghị, chờ đợi Khương Nghị đáp lại. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, thiên phẩm linh văn giống như không nên xuất hiện bên trong tán tu, quá quái dị, dễ dàng nhận chú ý, ta chỉ có thể ẩn núp khắp nơi, nhưng... ta kiềm chế quá lâu, muốn tìm cái bối cảnh có thể để cho ta thả ra. Đơn giản mấy câu tương đương với thừa nhận phẩm cấp linh văn của chính mình, càng giải thích nguyên nhân hắn chưa bao giờ lộ ra ở bên ngoài. Cùng nguyên nhân bây giờ muốn cân nhắc tiến vào Anh Hùng Đảo. Dương Hùng Vĩ hít vào một hơi, thiên phẩm linh văn. Bên trong tán tu của thần dụ chi hải lại còn có thiên phẩm linh văn. Mặc dù nhân vật như vậy không phải không có xuất hiện qua, nhưng thật sự quá ít, mấy chục hay là trên trăm năm đều chưa hẳn xuất hiện một ai. Phụ tử Phó Nghiêu khẽ nhíu mày, thật sự là thiên phẩm linh văn. Lại còn là linh văn đặc biệt loại hình lỗ đen. Thiên phú như vậy thực sự quá kinh người, nếu quả như thật có thể trưởng thành, nhất định là một nhân vật lớn. Lục công tử, Dương Lam của Dương gia chúng ta đã đang cung kính chờ đợi, xin mời. Dương Hùng Vĩ nhiệt tình mời chào, cũng lặng lẽ ra hiệu cùng thị vệ phía sau, nhanh đi thông báo Dương Lam, nhất định phải đưa vị gia này vào Hải Thần Đảo. Một vị thiên phẩm, ngoài ra còn ba vị chí tôn thánh phẩm. Tổ hợp đội hình như vậy, đưa mắt nhìn khắp thần dụ chi hải cũng không tìm tới người thứ hai. Không đúng, đây chỉ là lão nhị, còn có lão đại đâu. Chẳng lẽ cũng là thiên phẩm linh văn sao? Nói không chừng đã là thiên phẩm cảnh giới bán thánh. Mặc kệ sau này an bài bọn hắn thế nào, trước tiên cứ phải chiêu mộ đến được Hải Thần Đảo lại nói. Khương Nghị không có trả lời, mà là hỏi, đại ca đâu, còn chưa tới sao? Khương Qua nói, ta đã để lại ấn ký liên hệ của chúng ta, trừ phi là đại ca đang bế quan, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Khương Nghị lại nói, trước tiên hãy thông báo đại ca, đừng tới nữa. Chu Thanh Thọ lộ ra thể hiện kinh ngạc lại ngoài ý muốn, từng chi tiết từng động tác vừa đúng, vì sao? Nhị ca, huynh và đại ca đều khát vọng đường đường chính chính xuất hiện tại thần dụ chi hải, đây chính là một cơ hội cực tốt. Vẫn là nên cẩn thận chút tốt, chúng ta quá phô trương, nếu như Hải Thần Đảo không có ý tốt thì sao? Năm huynh đệ chúng ta không thể nào bị người một mẻ hốt gọn được. Khương Nghị cười nhạt, nói với Dương Hùng Vĩ, không có ý gì khác, một chút ý thức bảo vệ bản thân nho nhỏ. Nhị ca lo lắng rất đúng. Chu Thanh Thọ không đợi đám người kịp phản ứng, đột nhiên triệu ra tinh thần kiếm, đâm rách không gian, hướng Thâm Không đánh ra từng mảng tinh quang, sau đó làm bộ nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vết tích đã làm xong, lão đại hẳn là sẽ không tùy tiện xuất hiện. Phụ tử Phó Nghiêu trao đổi ánh mắt, gia hỏa này cũng đang làm cho bọn hắn xem sao. Cẩn thận một chút vẫn tốt, xin mời. Dương Hùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, lần nữa mời. Vẫn là từ bỏ đi, chờ Hải Thần Đảo làm ra quyết định kỹ càng lại đến liên hệ với chúng ta. Toàn thân Khương Nghị dâng lên tinh quang, muốn va chạm chỗ lỗ đen cuốn tất cả bọn hắn đi. Xin chờ một chút. Phó Nghiêu đưa tay ngăn lại, trong lời nói lại dùng một chữ xin. Lục công tử, thứ ngươi vừa mới triệu ra tới, là Hải Linh sao? Phó trưởng lão không hổ là người của Hoàng Đạo, kiến thức rộng rãi. Hải Linh. Dương Hùng Vĩ kinh hô, đây không phải là võ pháp. Phó Nghiêu nhìn Khương Nghị thật lâu, Lục công tử thật sự là vận khí tốt, lại có thể tìm được linh vật như vậy tại thần dụ chi hải. Khương Nghị nói, ta tại hoạt động đáy biển quanh năm, ngoài ý muốn đụng phải Hải Linh, cũng may mắn có thể hàng phục. Ta tìm kiếm mai rùa huyền vũ, chính là muốn làm cái phòng hộ cho nó. Hải Linh cường hãn lại yếu ớt, thì phải tìm cái phòng hộ. Nếu như Lục công tử không để ý, chờ ta mấy ngày, ta có thể tìm tới huyền vũ mai rùa cho ngươi. Ồ, phó trưởng lão đây là nguyện ý giao dịch. Nếu như Lục công tử nguyện ý giao dịch, đây có thể là giao dịch. Nếu như Lục công tử cân nhắc gia nhập Thiên Kiếm Thần Tông, đây chính là thành ý của ta. Phó Nghiêu tự mình mời chào để Dương Hùng Vĩ âm thầm gấp gáp, tay phải giấu ở phía sau lo lắng ra hiệu bọn thị vệ nhanh đi chào hỏi Dương Lam, nếu chậm thì sẽ thật sự bị người khác cướp đi. Nói thật, so với Hải Thần Đảo, ta càng kỳ vọng có thể đi đến Thiên Kiếm Thần Tông, nhưng tính cách kia của đại ca chúng ta, hẳn là càng muốn làm đảo chủ, mà không phải trưởng lão bình thường. Ta không ép buộc các ngươi, nhưng nếu như các ngươi thật cân nhắc đến Thiên Kiếm Thần Tông, ta muốn, không có điều kiện gì là không thể nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.